Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezip phong chương 551 tiểu ngọc ngươi giấu trứng ở đâu. Thoải mái nằm tại trong chăn ấm áp. Diệp thần bụng cảm thấy có chút đói liền muốn thức dậy, mặc dù tu luyện đến cảnh giới này không cần ăn uống. Nhưng không có nghĩa không thấy đói bụng. Quáp, thật thoải mái. Ước gì ngày nào cũng như ngày hôm nay, chẹp chẹp Diệp thần gãi gãi đầu ngáp một cái nhìn bên cạnh hai cái mỹ nữ đang ngủ ngon có chút thất thần. Vào giờ phút này chính hắn cũng không phân biệt được đâu là tiên nhi đâu là thiên nhi nữa. Hai người tu luyện môn tông pháp phượng thần quyết nên càng lúc càng giống nhau, giờ lại không mặc đồ ngủ ngon lành thực nhận không ra. Vất vả các ngươi rồi. Diệp thần nhìn hai người mệt lả ngủ say như chết không khỏi có chút áy náy, dù sao hai người cũng mang thai, lực chiến không còn như trước tốt. Hôm qua như vậy không tiết tháo nô đùa, có chút khổ cực các nàng. Cạch tiếng cửa phòng bị người mở ra. Tỷ tỷ ngươi có nơi đó sao? Mộ Dung Ngọc lúc này bỗng nhiên mở cửa bước đi vào. Ách, tiểu Ngọc. Diệp thần nhìn Mộ Dung Ngọc bước vào có chút ngạc nhiên. Trước giờ cô nàng này chưa từng đến hắn phòng, à đúng rồi đây là Mộ Dung Thiên căn phòng. Hôm qua đại chiến có chút mệt, hắn đem Thiên Thiên về phòng liền lười biếng nằm tại nàng trong phòng chăn ấm cùng ngủ. Ngươi thế nào lại ở đây? Mộ Dung Ngọc lập tức đứng hình nhìn hai vị tỷ tỷ mình trần truồng nằm tại Diệp thần hai bên cánh tay. Trong phòng còn nồng nàn mùi ba người. Diệp thần mới sáng sớm liền nhất trụ kình thiên chỗ giữa thẳng đứng nhô lên mặt chăn mỏng. Cảnh tượng vô cùng gay mắt. Ách, ngươi ven sao tốt, đừng giận, vẫn còn chỗ cho ngươi này. Đến đây nha. Diệp thần lập tức minh bạch liền kéo mình chăn chỉ vào giữa háng đưa ngón tay ngoắt nàng nở nụ cười với hàm răng trắng sáng nói. Đầu ngốc nói cái gì linh tinh vậy hả, ta qua tìm tỉ tỉ lấy chút đồ. Hừ, ngươi biến thái. Mộ Dung Ngọc mặt lập tức đỏ ửng, tên này không phải muốn nàng chui vào trong chăn làm cái việc ghê tởm đó chứ. Ta có gì biến thái, bố con ngủ cùng nhau không phải rất bình thường sao, hợp tình hợp lý. Diệp thần không biết xấu hổ chạy ra khỏi chăn kéo lại Mộ Dung Ngọc cánh tay. Có bố nào ngủ cùng con gái lại khỏa thân trần như nhộng không ác, ngươi làm cái gì sao lại cho ta xem thứ đó vô liêm sỉ, còn không mau mặc quần áo. Mộ Dung Ngọc lập tức đỏ mặt che lại mình mắt nói. Mẹ ta dạy có cái gì đẹp cần khoe ra. Diệp thần không biết xấu hổ đáp. Thứ buồn nôn đó có gì đẹp. Mộ Dung Ngọc tức giận muốn đánh tới Diệp thần lập tức choáng váng ngã vào hắn trong ngực. Ách, tiểu Ngọc ngươi hôm nay thế nào như thế chủ động yêu ngươi làm sao thế. Diệp thần lo lắng đỡ Mộ Dung Ngọc ngồi xuống sờ lên nàng trán nóng. Đều ốm nặng như vậy còn tức giận, ngày hôm qua đều bảo ngươi vào xe trở lại liền không nghe ta. Giờ liền ốm rồi. Diệp thần có chút chua xót. Mặc kệ ta, ta mới không cần kẻ biến thái như ngươi quản. Hừ, mau che cái đó lại, còn nhìn ta liền nôn lên người ngươi, dáng chịu. Mộ Dung Ngọc đỏ mặt lúc túng nhìn Diệp thần đưa tay sờ nàng trán liền gạt ra hắn tay ngượng ngùng trách móc. Ngươi nôn liền nôn, chúng ta lúc đó liền cùng nhau tắm uyên ương. Diệp thần không biết xấu hổ trả lời. Hừ, không cùng ngươi nói. Ta phải uống thuốc. Mộ Dung Ngọc mệt mỏi đau đầu không có sức giận nói. Ngươi đều chưa ăn còn đòi uống thuốc muốn tự sát sao? Diệp thần bế lên nàng nói. Quái, ngươi làm gì thả ta ra? Mộ Dung Ngọc đỏ mặt ngượng ngùng. Đây là lần thứ hai hắn ôm nàng chặt như vậy. Ngoan một chút, ta đưa ngươi lên phòng. Một lát liền nấu đồ ăn đưa lên. Hôm nay liền nghỉ học không cần lên trường. Ta giúp ngươi xin nghỉ. Diệp thần đem nàng bế trở lại phòng đặt lên giường đắp chăn chu đáo nói. Khi ngươi tỏ ra quan tâm như thế có thể mặc quần áo và cái đó thôi dựng đứng được không mất hình tượng lắm. Mộ Dung Ngọc có chút nhìn Diệp thần gay mũi cảnh tượng nói. Con trai nhìn con gái cương là chuyện rất bình thường. Nếu ta không lên được còn tính đi khám đâu. Diệp Thần không biết hối cải nói. Thì ít nhất cũng mặc quần áo lại chứ. Ngươi cứ tổng ngồng như vậy, đố ai nhìn cho nổi cương vì con gái mình, ngươi là loại cha nào, ôi đau đầu quá, chết tiệt. Mộ Dung Ngọc tức giận gầm lên sau đó liền choáng váng nằm trong chăn mệt mỏi sờ đầu có chút choáng váng. Hừ, ốm nặng như vậy còn gào cùng tức giận. Ta thấy ngươi vẫn còn khỏe chán chứ? Diệp Thần trêu chọc nói. Ngươi còn cười đùa trên nỗi đau của người khác. Mộ Dung Ngọc thở phì phò nói. Ta ít nhất cũng không cười sau lưng ngươi. Diệp Thần không biết xấu hổ trả lời. Ai đó làm ơn mang tên lão cha đáng ghét này đi dùm cái. Mộ Dung Ngọc bị Diệp Thần tại một bên chọc bệnh càng thêm bệnh tức giận lẩm bẩm. Tiểu Ngọc, nghe quản gia nói ngươi ốm sao, lúc này Thiên Thiên cùng Tiên Tiên cũng tỉnh lại lập tức mặc quần áo chỉnh tề hướng Mộ Dung Ngọc hỏi thăm. Hai người cũng chỉ có cái duy nhất đệ đệ, vô cùng sủng ái hắn. Cầu được ước thấy a. Mộ Dung Ngọc như nhìn thấy hai vị cứu tinh của đời mình. Quái, Diệp Thần ngươi thế nào không mặc quần áo chạy lông nhông khoe hàng, mau trở lại cho ta mặc quần áo chỉnh tề. Tiểu Ngọc đang ốm ngươi còn chơi đùa hắn cho hắn ngắm cái gì đâu, hừ, nếu ngươi dám bẻ cong Tiểu Ngọc hay để nó có vấn đề tâm lý gì thì coi chừng ta đó. Mộ Dung Thiên tức giận nhìn Diệp Thần khỏa thân có chút nổ. Ách, ta muốn bẻ cũng không bẻ cong được hắn. Diệp Thần thầm nhủ. Lão công ngươi thật cùng Tiểu Ngọc không có gì đúng không? Mộ Dung Tiên ánh mắt âm trầm sát khí trùng thiên nhìn Diệp Thần lạnh băng hỏi. Ách, mũi mũi ngươi hiểu ứng quanh thân sao? Âm quá, Mộ Dung Thiên ướt mồ hôi lạnh, mũi mũi nàng vô cùng hiền lành khi tức giận thật đáng sợ. Thật không có, lão bà ngươi phải tin ta. Diệp Thần liền nhìn Mộ Dung Tiên có chút sợ hãi nói. Lão bà hắn có lúc cũng thật sự rất đáng sợ. Nhớ một năm hắn chọc giận nàng, để nàng phiên bản u ám xuất hiện. Hơn một tháng đó, tiểu tiên nữ của hắn hoàn toàn hóa thân ác ma, nàng đáng sợ nhất liền là coi hắn không tồn tại. Khi hắn làm không khí luôn. Hắn đi về đêm liền khóa cửa, giường liền cất dưới gối con dao, hắn dám lên liền chém. Mộ Dung Ngọc cũng có chút sợ hãi, tỉ tỉ của nàng quả nhiên đáng sợ. 10 năm không tức giận, một khi tức giận để người khác sợ 10 năm. Năm đó, hắn tại chọc tỉ tỉ giận, liền bị tỉ tỉ xem như không có, từ nàng căn phòng trở thành nhà để kho, đen đồ ăn thiếu mất hắn phần, sợ hơn nữa là tỉ tỉ trước mặt mọi người phủ nhận có cái để tên Đông Phương Ngọc. Hắn gọi nàng một chữ tỉ tỉ liền bị tỉ tỉ lấy thiên nhi tỉ tỉ súng bắn. Ta tin lão công. Mộ Dung Tiên trở lại vẻ mặt hiền hòa vui cười hằng ngày nói. Ta đi mặc quần áo. Diệp Thần tìm cách chuồn chuồn lướt qua. Tỉ tỉ chúng ta ở giữa thực không có cái gì đáng nói. Mộ Dung Ngọc bị tỉ tỉ nhìn đến liền lạnh tóc gáy trả lời. Nếu tỷ tỷ không đối với nàng lão công giận, ít hẳn đối với nàng ném lên sự tức giận. Để ngươi nói thật sao? Mộ Dung Tiên hiền hòa cười, trong tay từ lúc nào nhiều hơn một khẩu súng âm u nhìn Mộ Dung Ngọc. Diệp Thần là nàng thân thể kiểm nghiệm qua chất lượng nam nhân, còn Tiểu Ngọc đến giờ còn chưa giao bạn gái, chứng tỏ để nàng có vấn đề. Tuyệt đối phải uốn nắn. Mà lão công nói cái gì khó làm liền giết cho đỡ phức tạp. Ách, Thiên Thiên tỉ tỉ cứu mạng. Mộ Dung Ngọc nhìn thấy gọng súng chĩa vào mình đầu liền cảm giác âm u thế quái nào, nàng lại cho là các tỉ tỉ là nàng cứu tính chứ. Tiến đi áp dụng liền đưa tới hung thần. So với áp dụng còn đáng sợ hung thần. Muội muội việc này có gì từ từ ác ta đi giúp để tìm ra cây toa thuốc. Mộ Dung Thiên muốn nói cái gì liền bị mình muội muội song sinh ánh mắt dọa sợ. Cái này muội muội khi tức giận thật sự bất nhận thân nhân. Moa, tỷ tỷ ta là ngươi thân đệ đệ, đáng yêu đệ đệ. Ngươi thế nào bỏ mặc ta? Thiên Nhi tỷ tỷ ngươi đừng đi a. Mộ Dung Ngọc nhìn thấy Mộ Dung Thiên nhanh chóng chuồn mất, bỏ lại mình với đáng sợ tỷ tỷ một chỗ, liền có chút giật mình. Để tỷ tỷ sẽ không bỏ mặc ngươi. Ta sẽ không ra ngoài. Mộ Dung Tiên cầm súng chỉ vào mình thân yêu để nở nụ cười ngây thơ nói. Tỷ tỷ ngươi lúc này cười có chút không hợp. Mộ Dung Ngọc có chút run như cầy sấy. Rõ ràng tỷ tỷ hiện tại rất khủng bố, thế nào lại cười vô tội như vậy chứ? Đoàng tiếng đạn vang lên. Góc tường bên cạnh Mộ Dung Ngọc vỡ tan. Hoa, tỷ tỷ ta sai rồi. Ngươi cười thật đẹp. Tỷ tỷ nguy hiểm, món đồ này đừng có lại chơi. Mộ Dung Ngọc lập tức muốn khóc không ra nước mắt, nàng sợ đến tiểu ra quần rồi. Để yên tâm, tỷ tỷ chơi rất an toàn. Mộ Dung Tiên mỉm cười dịu dàng nói. Nhưng ta mới cảm thấy không an toàn đâu. Mộ Dung Ngọc tâm đều muốn chết cảm giác suy nghĩ. Mặc dù tỷ tỷ rất đáng yêu, nhưng hành động của ngươi hoàn toàn là nữ khủng bố được không? Để ngươi vừa rồi nhìn thấy tỷ phu ngươi chỗ đó, có phải hay không cảm thấy ngứa ngáy? Mộ Dung Tiên nhìn để ôn nhu hỏi. Tuyệt đối không có, tỷ tỷ. Ta là đối với nữ nhân có hứng thú. Vừa rồi nhìn cái đó ta còn cảm thấy buồn nôn. Mộ Dung Ngọc thà chết không thừa nhận nói. Hiện tại thừa nhận nàng liền xác định ăn bản án tử. Buồn nôn. Mộ Dung Ngọc mặt lập tức tuyệt vọng muốn khóc điên cuồng nổ súng. Đoạt. Ách, tỷ tỷ đừng tiếp tục nổ súng. Còn nổ súng ta thực chết đó. Mộ Dung Ngọc nhìn mình hai bên đã đục thành 4-5 vết lỗ không khỏi muốn xỉu. Hừ, để biến thái. Ngươi đi chết luôn đi. Dám mang thai ngươi tỷ phu ngươi con còn dám câu dẫn hắn. Ngươi nên nhớ ngươi là nam. Mộ Dung Tiên đều khóc ra nước mắt nói. Ách, ngươi cũng biết ta là nam. Mộ Dung Ngọc có chút mộng nhìn cây súng chỉ vào đầu mình. Ta đương nhiên biết. Tiểu Ngọc ngươi biến thái dám câu dẫn tỷ phu lên giường còn mang thai. Mộ Dung Tiên muốn đau lòng nói. Ách, ta nói mang thai bao giờ? Mộ Dung Ngọc lập tức kinh ngạc. Tỷ ngươi có phải đần quá mức cần thiết rồi không? Ngươi đều nói ta là nam còn nghĩ ta mang thai được đàn ông, từ lúc nào sinh được con vậy? Sinh bằng lỗ đít sao? Ngươi vừa nói ngươi nhìn cái đó liền buồn nôn. Hừ. Tỷ tỷ mang thai nhìn thấy mấy cách như vậy liền buồn nôn. Ngươi không muốn lừa tỷ tỷ. Mộ Dung Tiên dí thẳng súng vào đầu của Mộ Dung Ngọc. Ách, tỷ tỷ ta là nam không thể mang thai. Đừng nhịp ngươi lỡ tay cách liền đục trên đầu ta cách lỗ đó. Mộ Dung Ngọc liền bị dọa sợ nói. Nam nhân không thể mang thai. Mộ Dung Tiên lập tức nghi hoặc, sau đó liền nhớ ra cái gì đó, hình như nam nhân quả thật không thể mang thai. Lần trước họp y học lão công có nói qua cần phải có trứng cùng nòng nọc mới có thể mang thai. Đoạt. Ách, tỷ tỷ ngươi thế nào còn nổ súng? Mộ Dung Ngọc lập tức bị dọa sợ khi Mộ Dung Tiên nổ súng đem hắn tường đục nát. Tiểu Ngọc ngươi nói ngươi đem trứng gà lắp tại vị trí nào? Mau giao ra đây. Thành thật sẽ được khoan hồng. Còn nữa ngươi có phải đem lão công nòng nọc đút vào trứng gà rồi? Mộ Dung Tiên mặt liền tức giận phẫn nộ nói. Tỷ tỷ ngươi trí tưởng tượng phong phú từ khi nào thế? Đừng bắn có gì, từ từ nói. Mộ Dung Ngọc đều lần thứ hai tè ra giường. Tỷ tỷ ngươi dọa chết ta rồi. Không có gì để nói. Để ngươi trộm trứng của gà mẹ để mang thai với tỷ phu là sai trái. Mộ Dung Tiên mở miệng trách cứ. Ta thực không có, tỷ tỷ ta là nam, ngươi nói ta sinh con được ở chỗ nào mà trộm trứng. Mà trứng thứ này có thể trộm được sao? Mộ Dung Ngọc đều cảm thấy ngũ quan sụp đổ. Hừ, muốn qua mặt tỷ tỷ sao? Ngươi cho là ta ngốc. Ngươi đem trứng giấu xong xuôi liền sinh con bằng lỗ đít. Mộ Dung Tiên ngây thơ nói. Hôm qua nàng còn giúp lão công dọn hoa cúc, cảm thấy bên trong có thể nhét vô đồ vật. Tỷ tỷ ngươi sinh con bằng lỗ đít sao? Mộ Dung Ngọc có chút đậu má. tỷ tỷ ngươi trước đây học qua sinh học sao? Ta có thể thử. Đợi lấy lại trứng, tỷ tỷ đem nó nhét vô sinh cho ngươi cái tiểu chất. Mộ Dung Tiên ngây ngốc mở miệng nói. 3 giây im lặng. Tỷ tỷ ngươi bị hắn dạy hư. Để ngươi giấy trứng ở đâu? Mộ Dung Tiên lạnh băng hỏi. Ta giấu tại tỷ phu giữa hai chân có 2 hòn trứng. Ngươi xuống hái liền tốt. Mộ Dung Ngọc mở miệng thở dài, để phiền phức cho tên chết toi kia. Đoàn không hợp liền nã súng. Ách tỷ tỷ ngươi thế nào lại nổ súng? Mộ Dung Ngọc mộng bức. Lão công 2 chân có 2 hón bi làm gì có trứng mà cất ngươi lại muốn lừa tỷ tỷ? Mộ Dung Tiên bất bình chu miệng nói. Ta để trong tủ lạnh. Mộ Dung Ngọc liền che đầu nói láo. Tỷ tỷ ngươi khi nào thông minh đột xuất vậy? Lúc ngươi cần thông minh chất xám của ngươi đi chơi hết rồi sao? Tốt để, lần sau không cho phép trộm trứng. Lần này tỷ tỷ thay ngươi sinh, lần sau ta nhất định đánh ngươi cái thí thí. Bắt nam nhân sinh con. Mộ Dung Tiên cảnh cáo đưa lên nắm đấm nhỏ rồi liền xuống tầng vào tủ lạnh tìm. Mộ Dung Ngọc có chút im lặng. Tỷ tỷ không phải ta cho là ngươi ngốc. Ngươi thực sự ngốc hết thuốc chữa rồi. Nghĩ đến đây Mộ Dung Ngọc liền ỉu xìu cả người mất sức lực nằm xuống ngủ say. Hôm nay nàng bị dọa cho sợ rồi. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm exit phong chương 552 ngọt hơn cả đường. Diệp thần ngồi nhìn Mộ Dung Thiên từ trong tủ lạnh lấy ra sữa tươi. Nghe trên tầng có tiếng súng liền có chút giật mình. Tiên nhi lão bà lần này thực sự giận dữ nha. Nàng không giận mà thôi, giận một lần để người nhớ mãi không quên. Thiên thiên lão bà ngươi thế nào lại như vậy thoải mái uống sữa? Ngươi lên xem hai người thế nào nha. Không cẩn thận sẽ có án mạng đấy. Diệp thần nấu chút đồ ăn sáng nhìn Mộ Dung Thiên uống sữa tươi nói. Hừ, chuyện này đều do ngươi mà ra. Ngươi thế nào không lên xem? Ta lên đó xem để mà bị bắn chết hả? Mộ Dung Thiên tức giận bất bình nói. Ách, ngươi là hai người tỷ tỷ tất nhiên so với cái ở rể ăn bám như ta có tiếng nói. Diệp thần có chút lúng túng. Hình như lão bà giận thật là do mình. Nhưng lão bà hiện tại đáng sợ như vậy cho hắn tiền cũng không dám chọc. Hắn cũng không muốn đi ngủ tự dưng sờ thấy con dao ở đầu giường. Ngươi cũng biết mình ăn bám sao vậy thì làm bữa sáng mau mau đi. Bổn tiểu thư đói rồi. Mộ Dung Thiên trêu chọc nói. Hừ, số của ta thật khổ. Diệp thần thấy thương cho số phận của mình. Mở ngoặc tròn tác giả ta cũng muốn khổ như ngươi. Đóng ngoặc tròn. Ngươi thì khổ cái gì? Hừ, nấu bữa ăn sáng cho đại mỹ nữ như hoa như ngọc thiên thiên ta đây là phúc phận 18 đời của ngươi nha. Hừ, nếu nói khổ thì chỉ có ta khổ, ngày ngày bị con heo ú ùn. Mộ Dung Thiên mở miệng đùa cợt nói. Thiên thiên lão bà ngươi thì khổ cái nỗi gì? Diệp thần phản đối. Ta thế nào lại không khổ? Mộ Dung Thiên nhìn Diệp thần hỏi. Ngươi sướng thấy mẹ chứ khổ cái gì? Ngươi phải sướng thì mới mang thai. Khổ thì mang thai thế nào? Diệp thần nghiêm túc trả lời. Mộ Dung Thiên có chút mộng. Vụt chai sữa trên tay nàng đang uống lập tức ném thẳng đến mặt Diệp thần. Ách, lão bà ngươi không uống thì để ta uống, bỏ đi phí lắm. Mà ngươi uống ít sữa vậy. Về sau con nó lấy gì bú? Diệp thần nhẹ nhàng đưa tay bắt lấy đặt lên bàn nói. Biến thái, vô liêm sỉ, đồ xấu xa, đồ lăng nhăng. Lão nương trời sinh nhiều sữa, không để ngươi nhi nữ chết đói. Mộ Dung Thiên tức giận nhìn Diệp thần mắng. Tên này đầu óc toàn nghĩ những thứ đen tối bậy bạ. Nàng sướng hay khổ có cần nói toẹt ra không? Còn nữa con nàng lấy gì bú thì liên quan gì hắn? Bú nàng cũng có bú hắn đâu. Ý ta không phải vậy, ta chỉ là lo lắng ngươi không đủ sữa cho ta bú thì lấy đâu ra sữa cho con? Vấn đề này quả thực rất phức tạp. Diệp thần trầm tư suy nghĩ nói. ngươi còn muốn bú hừ, đi tìm tiên nhi mà bú. Không đúng tự mua sữa hộp mà uống. Còn muốn tranh đồ ăn với con của mình, ngươi làm ba ba cái kiểu gì thế? Mộ Dung Thiên có chút nóng ruột nói. Cái tên này thế nào trẻ con như vậy chứ? Đều làm bố người ta rồi vẫn còn như vậy tính toán bú sữa. Sữa hộp so tốt bằng sữa mẹ. Với lại ta tốn công khổ sở nắng mưa chiều tối mới đem ngươi lừa về nhà. Hiện tại bầu ngực cũng phải chia sẻ đã thiệt thòi rồi. Lấy lời tức là đúng rồi. Diệp Thần cảm giác có chút ủy khuất nói. Sữa của ta không phải cho ngươi bú. Mộ Dung Thiên gầm lên nói. Hai người có chuyện gì mà nói chuyện vui vẻ vậy chứ? Mộ Dung Tiên lúc này cũng từ phòng của Tiểu Ngọc rời xuống bếp nói. Con mắt nào của muội nhìn thấy tỷ cùng hắn nói chuyện vui vẻ vậy chứ? Mộ Dung Thiên ánh mắt đều có chút giật giật. Ách, Tiên Nhi lão bà ngươi xuống rồi. Tiểu Ngọc hắn chết chưa? Diệp Thần mở miệng dò hỏi. Tiểu Ngọc hắn có làm sao nha? Lão công ngươi thế nào lại quan tâm nam nhân vậy chứ? Mộ Dung Tiên nở nụ cười nhưng lời nói có chút lạnh hỏi. Ách, ta chỉ là hỏi thăm thôi. Ngươi xem ta nấu đồ ăn sáng, ngươi có muốn ăn không? Ta giúp ngươi nấu. Diệp Thần chỉ vào đồ ăn sáng liền hỏi. Lão công ngươi thật tốt, ngươi tùy tiện nấu, ngươi nấu cái gì ăn đều ngon. Mộ Dung Tiên gật đầu đỏ mặt nói. Tốt, ta giúp ngươi làm. Thiên Thiên đồ ăn sáng của ngươi. Diệp Thần đưa đến một phần bò bít tết nói. Thật hương, lần này tha thứ cho ngươi. Mộ Dung Thiên ngửi thấy mùi đồ ăn đều thòm thèm cầm lên dao nĩa. Vậy ta phải cảm tạ rồi. Mỗi tội lão bà không biết có thể cho chút tiền bo không, ví dụ chút sữa thế nào? Diệp Thần đưa mình cái môi tạo vẻ chụt chụt mút mút nói. Biến thái, ngươi còn nghĩ bú tối qua đều không đủ sao? Mộ Dung Thiên muốn ném dao về hướng Diệp Thần nhưng lại thôi. Có ném hắn cũng bắt được. Lão công ngươi thực sự muốn bú vậy sao? Ta cũng có sữa nha. Mộ Dung Tiên nghi hoặc liền cởi ra mình áo ngoài nói. Ách, chỉ đùa một chút, ngươi mặc áo vào nha. Diệp Thần lập tức giữ nàng động tác lại. Hừ, Tiên Nhi ngươi ở gần hắn nhiều càng lúc càng ngốc ra. Mộ Dung Thiên tại một bên nhìn muội muội hành động thịt bò vào miệng suýt nghẹn đưa sữa tươi lên miệng uống nói. Lão công ngươi không thích sao? Ta nhớ mụ mụ từng nói ngươi đến 10 tuổi vẫn bú mụ mụ sữa. Sau đó năm 12 tuổi, ba ba mới tức giận đem ngươi cách ly mẹ ngươi nửa năm mới cai được đâu. Mộ Dung Tiên có chút hồi tưởng đến ba mẹ đã mất của Diệp Thần, hai người này đối xử với nàng rất tốt, ngoài không cho nàng chạy trốn chính là coi nàng như con gái ruột đối đãi. Thậm chí khi Diệp Thần khi dễ trêu chọc nàng, họ còn mắng hắn. Phụt, là thật sao? 10 tuổi chưa cai sữa? Mộ Dung Thiên lập tức đang uống sữa liền phun sặc sủa khổ sở nói. Mợ nó, cái này lão công nàng lịch sử cũng quá huy hoàng rồi chứ, 12 tuổi mới bỏ sữa mẹ. Khụ khụ, lão bà ngươi còn nói. Tối nay ăn ngươi. Diệp Thần ho khẽ đỏ mặt uy hiếp. Lịch sử đen tối của hắn thời trẻ trâu đều bị mẹ hắn lắm mồm tuôn cho nàng bảo bối con dâu hết rồi. Mộ Dung Tiên nghe vậy lập tức bị dọa sợ đưa hai tay che miệng vô cùng đáng thương. Nàng không biết mình nói sai ở điểm nào. Hòa nha nha, ai nghĩ tới nha. Vì Diệp thiếu gia người người sợ hãi giết người như nơ, gơ, hơ, o, e, lại có tuổi thơ thật biến thái như vậy. 10 tuổi vẫn còn bú sữa mẹ, 12 tuổi mới cai sữa, sở thích đặc biệt nha. Hiện tại ta biết tại sao ngươi biến thái như vậy rồi. Mộ Dung Thiên nở nụ cười nham hiểm trêu chọc. Ngươi cười cái gì? Sữa bò mới tốt cho sự phát triển. Ăn ngươi thịt bò đi. Còn cười lần sau không cho ngươi nấu ăn. Hừ, Diệp Thần mặt càng lúc càng đỏ. Ấy ấy, đừng giận. Nghiện sữa cũng tốt so với nghiện hút tốt hơn nhiều. Ý lộn là nghiện bú so với nghiện hút tốt hơn nhiều. Mộ Dung Thiên bụng cười nói. Diệp Thần nghe đến đây mặt đều có chút đen. cô nàng này bắt được hắn nhược điểm nhất định sẽ không bỏ qua nha. Tiên Nhi nói một chút hắn thời thơ bé sốt cuộc thế nào lớn. Mộ Dung Thiên vừa ăn thịt bò vừa háo hức hỏi Mộ Dung Tiên. Dù sao nàng đối với Diệp Thần hồi nhỏ rất tò mò. Mụ mụ nói hồi nhỏ họ tính sinh con gái. Thế nào lại nặn ra lão công là con trai. Cho đến năm 10 năm tuổi trước đó, hắn đều để tóc dài cùng mặc váy nữ. Cho đến 16 tuổi mới phân biệt được giới tính. Từ đó mới nhất quyết không mặc đồ nữ nhân. Hai người họ chụp lại rất nhiều Diệp lão công đồ nữ. Nếu tỷ tỷ muốn xem khi nào ta đem điện thoại bắn ảnh sang cho tỷ tỷ. Mộ Dung Tiên cũng thành thật trả lời. Phục há há từ nhỏ đến tận 10 năm tuổi đều là đồ nữ hoa há há chết cười ta. Hồi trước ngươi nói cái gì một tuổi tán gái, hai tuổi, hắc hắc. Giờ ta đã hiểu tại sao ngươi thích sưu tầm đồ lót con gái sở thích đặc biệt. Ta tuyệt đối thông cảm, dù không thể làm lão công cũng có thể làm chị em. 16 tuổi vẫn còn trong sáng, ngươi quả thật là nhất phẩm à không cực phẩm nam nhân. Mộ Dung Thiên lập tức cười sặc sủa nói. Tiên Nhi tối nay ngươi đến thì tẩm. Diệp Thần vẻ mặt hoàn toàn hắc. Hắn quá khứ đen tối bị bóc. Hoa, ta nói gì sai sao Mộ Dung Tiên khóc không ra nước mắt. Ngươi nói không sai, tối mai thì tẩm vẫn là ngươi. Diệp Thần nhìn Mộ Dung Tiên ngốc nghích không giận nổi cũng không thể nào không giận liền nói. Cô nàng này thế nào thích chọc hắn. Diệp tỷ tỷ ngươi đừng dọa Tiên Nhi, ngươi ngày mai có phải hay không cũng muốn vận đồ nữ đây. Mộ Dung Thiên trêu chọc nói. Ngươi còn nói tối nay cũng thì tẩm. Diệp Thần nhìn nàng cười gằn. Ta không cho ngươi thì tẩm ngươi làm gì ta. Mộ Dung Thiên từ chối. Hừ, cắt khẩu phần ăn của ngươi. Diệp Thần cười lạnh đáp. Không được, ngươi làm như thế là ngược đãi lão bà và phụ nữ có thai. Ngươi bỏ đói lão bà là hành vi vô nhân đạo. Mộ Dung Thiên lập tức như bị bom nguyên tử oanh chúng nói. Vậy thì tẩm. Diệp Thần không thương lượng nói. Ngày ăn 5 bữa. Mộ Dung Thiên mặc cả. 4 bữa có thể tính toán. Ta không nuôi heo, ta nuôi lão bà. Diệp Thần cân nhắc nói. Ta ăn nhiều cũng sẽ không béo. 5 bữa đi. Tối hoạt động nhiều sẽ gầy nha. Mộ Dung Thiên đáng thương nói. 4 bữa không hơn. Diệp Thần mở miệng nói. Đừng mà Mộ Dung Thiên đắn đo. Có thịt bò. Diệp Thần nói thêm một câu. Thành giao. Mộ Dung Thiên nghe có thịt bò lập tức đồng ý. Nàng thích nhất thịt bò, ghét nhất đương nhiên là cà rốt. Đều tại con thỏ. Tỷ tỷ ngươi thế nào lại bán mình vì đồ ăn. Mộ Dung Thiên nhìn tỷ tỷ thở dài nói. Tiểu tiên nữ thịt bò bít tết ăn sáng của ngươi. Diệp Thần đưa đến cho nàng bò bít tết nói. Lão công quả nhiên tốt nhất. Mộ Dung Tiên mắt lập tức lấp lánh ngàn vì sao nhìn miếng thịt bò chảy nước miếng. Muội muội ngươi so với ta khác gì nha. Mộ Dung Thiên nhìn muội muội mình như vậy tham ăn không khỏi có chút thở dài. Hai người nha đều giống nhau, từ sở thích đến cách ăn mặc, có khác chính là đầu óc cùng tính cách. Mộ Dung Tiên nghe thấy tỷ tỷ nói mặt liền có chút đỏ tập trung ăn của mình thịt bò. Tốt rồi, hai các ngươi từ từ ăn. Ta đem chút cháo lên cho Tiểu Ngọc. Diệp Thần mở tủ lạnh muốn quả trứng đập vào cháo để cho càng thêm hương vị liền bị Mộ Dung Tiên ngăn lại. Lão bà ngươi làm gì vậy. Diệp Thần không hiểu cho lắm. Ách, lão công trứng ngày hôm nay ta đều muốn. Mộ Dung Tiên ôm lấy tủ lạnh không cho Diệp Thần mở đáng yêu nói. Mọi ngày ngươi đều không thích trứng nha. Mộ Dung Thiên cũng nghi ngờ, nàng cùng với muội muội đều không thích ăn trứng, ăn được nhưng là không thích ăn. Cái này ghét ăn trứng nhất định là di truyền từ muội muội sang cho nàng. Đúng nha, nói mới nhớ ngươi không thích ăn trứng nha. Diệp Thần nhớ đến năm đó nàng mới về làm dâu. Nhìn thấy gà ra quả trứng sau đó nàng liền sợ ốm mấy ngày, nhìn thấy trứng lập tức buồn nôn. Ta tự dưng muốn ăn. Mộ Dung Tiên mặt có chút lúng túng nói. Vậy tốt, ta đưa cháo lên trước. Diệp Thần thấy vậy cũng không làm khó nàng, lão bà hắn làm vậy nhất định có lý do gì đó. Thật may quá, Mộ Dung Tiên lau lau mồ hôi thở dài nói. May cái gì vậy? Mộ Dung Thiên nuốt thịt bò nghi hoặc hỏi. A, thịt bò của em tỉ tỉ chỉ thế nào ăn mất? Mộ Dung Thiên nhìn thấy thịt bò của mình tại trong miệng Mộ Dung Thiên nhom nhem có chút đau lòng. Nàng mới ăn được một miếng. Ừ, ta tưởng muội muội ngươi thích ăn trứng. Liền ăn hổ ngươi. Mộ Dung Thiên ngây ngốc nói. Không còn một mẩu hít vu vu hoa, Mộ Dung Thiên lập tức khóc lớn. Muội muội đừng khóc, ta giúp ngươi làm cái khác. Mộ Dung Thiên lập tức lúng túng. Tỷ tỷ ngươi biết làm sao? Mộ Dung Thiên nghi hoặc. Hứ, đừng coi thường tỷ tỷ ngươi. Ta nhưng tay nghề làm bếp rất xịn đó. So với ngươi lão công chỉ hơn chứ không kém. Mộ Dung Thiên khoe mẽ nói. Tỷ tỷ ngươi thật tài giỏi. Mộ Dung Thiên hâm mộ nói. Ngươi ở đó nhìn xem tỉ tỉ cho ngươi làm, đầu tiên là ướp muối cùng dầu ăn. Mộ Dung Thiên đem ra thịt bò chuyên nghiệp để lên trên bàn, mặt vào tạp dề bắt đầu kiếm đồ ướp. Tỉ tỉ đó không phải muối mà là mì chính mà ác, hình như đó là dầu rửa bát không phải dầu ăn. Mộ Dung Thiên có chút mộng nói. Ác, ta đương nhiên biết rõ. Chỉ là ta chỉ đang sờ một chút thôi. Muội muội ngươi phải tin tỉ tỉ chứ? Mộ Dung Thiên lúng túng. Nàng quả thật là lần đầu tiên vào bếp. Ngoài mì gói ra nàng không biết nấu gì cả. Nhớ năm đó bỏ nhà ra đi sang nhà thỏ chết bằm sinh sống. Con thỏ cả ngày đều ăn cà rốt. Nàng ăn đều muốn nôn, liền học nấu mì gói ăn. Ngoài mì gói nàng cả muối hay bột nêm đều không biết hình dạng. Tỷ tỷ ta tin ngươi. Ngươi là giỏi nhất. Mộ Dung Tiên không chút nghi ngờ liền tin. Cái miệng hại chết cái thân. Mộ Dung Thiên lập tức càng lúng túng. Nàng chém gió giờ thành bão rồi. Hiện tại ướp thế nào đây? Không sao, cái gì rồi cũng sẽ đến, ướp bừa vào. Cái này ổn này, cái này hình như là xì dầu. Tỉ tỉ cho sữa rửa tay vào ướp cho tiệt trùng sao? Cách này thật mới lạ. Ủa, hình như đó là thuốc tẩy thì phải. Tỉ tỉ muốn tẩy sạch vi khuẩn trên thịt sao? Mộ Dung Tiên một bên xem liền có chút tò mò. Tốt rồi, hiện tại chỉ cần cho lên nướng là xong. Mộ Dung Thiên nhìn miếng thịt bò bị nàng nhuộm ra xà phòng cảm giác có chút thành tựu, liền ném lên trên bếp. Ác, tỉ tỉ ngươi không cần dùng chảo sao? Mộ Dung Tiên nghi ngờ. Chảo món đồ gì ác, ta đương nhiên biết. Nhưng chảo chỉ dành cho người đầu bếp nghiệp dư. Tỉ tỉ nấu ăn đương nhiên là chuyên nghiệp. Đợi một lát liền có bít tết bò cho ngươi ăn. Đảm bảo ngon chết người. Mộ Dung Thiên lúc túng vớ ngực đảm bảo nói. Song với chảo nàng còn không phân biệt được nữa là. Mở ngoặc tròn tác giả đúng là ngon chết người. Ăn xong không chết mới là lạ. Đóng ngoặc tròn. À mà cái bếp này dùng thế nào nhỉ? Mộ Dung Thiên nhìn cái bếp có chút mộng. Nàng từ trước đến giờ chỉ biết dùng ấm siêu tốc đun nước pha mì. Chuẩn chính hiệu đại tiểu thư. Hình như vặn công tắc. Mộ Dung Thiên vặn cái công tắc liền không thấy lửa có chút gãi gãi đầu. Tỷ tỷ ngươi hình như quên mở khóa van ra. Mộ Dung Tiên nhắc nhở nói. Đúng nha, ta thế nào lại quên. Mộ Dung Thiên lập tức vỗ vỗ đầu giả bộ đáng trí sau đó hướng tới mở khóa van ra. Vẫn không có lửa. Mộ Dung Thiên lúng túng. Cái này là trường hợp gì? Tỷ tỷ ta ngửi thấy có mùi gì kỳ lạ càng lúc càng nồng. Mộ Dung Tiên cảm giác có mùi khó chịu nói. Đừng làm phiền ta, đợi một lát liền sửa lại cái bếp này. Xem nào, hình như phải vặn lại cái nút thì phải. Mộ Dung Thiên chuyên tâm không chú ý đến Mộ Dung Tiên mày mò cái bếp cho nó ra lửa. tạch tạch tiếng đánh lửa của bếp ra. Quay lại 10 phút trước, Diệp Thần hướng từ nhà bếp lên phòng Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc, ngươi tỉnh lại ăn chút gì uống thuốc rồi hẵng đi ngủ. Diệp Thần đi vào trong phòng Mộ Dung Ngọc quan tâm nàng nói. Thật mệt. Mộ Dung Ngọc cố gắng gượng dậy nói. Được, đến ta đút cháo cho ngươi ăn. Diệp Thần cầm bát lấy thìa múc một cái khẽ thổi cho nguội đưa đến trước miệng Mộ Dung Ngọc. Để ta tự ăn được. Mộ Dung Ngọc mặt khẽ đỏ không biết do ốm hay ngượng đưa tay muốn lấy Diệp Thần thìa nói. Không được, dù sao ta cũng đã đưa đến tận miệng, ngươi coi như cho cái mặt mũi ăn đi. Diệp Thần mở miệng nói. Như vậy Mộ Dung Ngọc có chút ngượng ngùng. Như vậy cái gì ba chăm sóc đút cháo cho con gái ăn không phải đều như vậy hay là ngươi muốn ta dùng miệng? Diệp Thần chỉ mình đôi môi hỏi. Ngậm ức. Mộ Dung Ngọc nghe thấy Diệp Thần muốn dùng miệng bón cháo lập tức đưa miệng nhanh chóng ngậm lấy thìa đen cháo trên đen nuốt vào. Như vậy mới ngoan, đến nào? Diệp Thần gật gù xoa xoa nàng đầu liền tiếp tục cho nàng đút cháo. Mộ Dung Ngọc cứ như vậy ngượng ngùng đem bát cháo ăn hết. Ngon sao? Đây là ta vì ngươi đích thân vào bếp chuẩn bị đấy. Diệp Thần nhìn nàng hỏi. Rất ngon. Mộ Dung Ngọc khẽ nói, trong lòng không khỏi ấm áp. Nếu không phải tiên nhi không cho ta lấy trứng trong tủ lạnh, cháo còn có thể ngon hơn. Tiểu Ngọc, ngươi biết chuyện gì sao? Diệp Thần nhìn nàng hỏi. Ai biết được. Chắc tỷ tỷ muốn ăn trứng thôi. Mộ Dung Ngọc chui vào trong chăn mặt thoáng đỏ nói láo. Có lẽ vậy ấy, đừng ngủ trước uống thuốc. Diệp Thần kéo nàng bàn tay nhỏ vực nàng dậy cầm thuốc cùng nước đưa tới. Có đường sao? Mộ Dung Ngọc mặt khẽ đỏ nói. Ngươi sợ đắng? Diệp Thần có chút ngạc nhiên. Mộ Dung Ngọc dù sao cũng là y học chân truyền, thế nào lại sợ đắng? Trước kia ta nếm thuốc lúc đã ăn phải một loại dược liệu rất đắng, về sau cứ là thuốc ta liền cảm thấy sợ hãi. Mộ Dung Ngọc khẽ đỏ mặt nói. Không sao, dù sao ai cũng có nỗi sợ riêng của mình. Diệp Thần không có trêu chọc nàng nói. Vậy không có đường sao? Mộ Dung Ngọc nghi hoặc. Ta cũng không mang lên. Nhưng có một thứ so với đường ngọt hơn nhiều. Diệp Thần kéo Mộ Dung Ngọc lại gần nói. Ngọt hơn? Mộ Dung Ngọc không hiểu. Diệp Thần nhanh chóng đặt viên thuốc vào trong miệng uống vào chút nước, sau đó liền hôn lên môi nàng, đem thuốc ẩm sang dùng lưới quấn lấy Mộ Dung Ngọc, lưới thon mềm mại khiến nàng nuốt vào. Buông ra Mộ Dung Ngọc môi, nàng mặt đều ửng đỏ một mảng. Biến thái, có ai hôn con gái mình không? Mộ Dung Ngọc đỏ mặt nói. Là bón thuốc thôi. Như ta nói, ngọt hơn đường nhiều phải không? Diệp Thần cười xoa xoa nàng đầu nói. Mộ Dung Ngọc mặt đều đỏ ửng, nằm chui vào trong chăn nhắm mắt lại không để ý đến Diệp Thần. Không hiểu sao lần này uống thuốc nàng cảm thấy thật ngọt, một chút cũng không đắng. Mặc dù không dùng đường nhưng nàng vẫn cảm thấy ngọt ngào. Ngủ rồi sao vậy? Ngủ ngon. Chiều đến ngươi khỏe hơn, ta giúp ngươi sắc chút thuốc bắc. Diệp Thần đắp cho nàng cái chăn liền đi ra ngoài. Hắn cũng không để nàng trước dùng đan dược hắn luyện, dù sao cơ thể nàng hiện tại có 2 linh hồn, tăng cường linh hồn này, sẽ tổn thương linh hồn kia. Chỉ có thể tạm thời sử dụng thuốc thường cùng dược liệu bình thường. Mộ Dung Ngọc bị thuốc làm mệt mỏi lập tức liền ngủ mất tiêu. Tạch tạch tiếng bíp ra đánh lửa vang lên. Đúng lúc này Diệp Thần cũng từ trên tầng đi xuống muốn nắm tay mở phòng bíp cánh cửa. Đoạt. Vụt một tiếng nổ kinh khủng dọa chết người vang lên. Tất nhiên là Diệp Thần không cần mở cánh cửa làm gì, nó đã đập thẳng vào mặt hắn rồi còn đâu. Trong bíp cháy lên một mùi khét lẹp. Xung quanh trở thành một bãi chiến trường giống như vừa có khủng bố quét qua đây vậy. Bức tường trắng xóa hiện tại đều xuất hiện màu đen vết tích. Thiên đạo hệ thống, tác giả độc cô vô danh, người làm Ezit, phong chương 553, Mộ Dung thiên tài năng nấu ăn. Cánh cửa bay vẫn còn đang cháy, một đoạn bốc lửa đập thẳng vào mặt Diệp Thần. Trong bếp, nền nhà cháy đen khét lẹp, khói bụi mịt mù. Giống như có người đánh bom cảm tử tại đây vậy. Từ bàn ghế, đến tủ lạnh hay là cửa kính, cả bức tường đều nát như tương. Cái quái gì xảy ra ở đây thế này? Diệp Thần đem cánh cửa dính tại trên mặt ném sang một bên, nhìn trong phòng bíp kinh người chiến trường mắt liền có chút giật. Hắn chỉ rời mắt có 10 phút, liền có người đánh bom. Khụ khụ, sặc chết ta rồi. Ách, Diệp Thần ngươi xuống rồi sao? Y ra tưởng toi luôn cái mạng rồi chứ. Mộ Dung Thiên ho khụ khụ, mặt có chút nhỏ đen, nhìn thấy Diệp Thần liền phàn nàn. Tỷ tỷ ngươi nấu đồ ăn vẫn là đánh trận vậy, hù chết ta. Mộ Dung Tiên ngồi tại gần đó trên ghế, lông tóc không hao tổn, vuốt vuốt ngực một dạng hù chết bảo bảo rồi. Cái này là lỗi kỹ thuật. Đây sản phẩm của tỷ tỷ. Đảm bảo ngon chết người. Đền cho ngươi. Mộ Dung Thiên có chút lúng túng cầm miếng thịt bề ngoài cháy thành than đặt lên đĩa cho Mộ Dung Tiên đáp. Tỷ tỷ ta tự dưng không muốn ăn. Mộ Dung Tiên nhìn miếng thịt cháy đen mắt đều có chút nước nói. Cái này quá khi dễ nàng nha. Thế nào lại không ăn, rất ngon nha. Mộ Dung Thiên nhìn mình thành tựu có chút tự đắc nói. Nếu ngon để phần cho tỷ tỷ ăn đi. Ta dạo này cảm thấy có chút béo. Mộ Dung Tiên liền kiên quyết không ăn. Nàng cảm thấy cái này là độc dược chứ không phải đồ ăn. Ta ăn hai cái bít tết thịt bò đều no rồi. Thật là sống trong phúc mà không biết hưởng. Mộ Dung Thiên nhìn mình miếng thịt bò mo lúc vẫn là cảm thấy nuốt không trôi nói. Đợi đã, hai người các ngươi rốt cuộc là làm cái gì vậy, phá nhà sao? Diệp Thần nhìn xung quanh chiến trường hỏi. Tỷ tỷ là muốn vào bếp nấu ăn. Không cẩn thận đem bình ra cho nổ. Mộ Dung Tiên thành thật đáp. Cái con nhỏ này cái gì mà không cẩn thận. Rõ ràng là cái bíp này quá cũ khổ khổ mới vô tình xuất hiện sự cố không mong muốn. Tài nấu ăn của ta hơi bị xỉn đó. Mộ Dung Thiên mặt có chút đỏ nói. Các ngươi muốn ăn liền kêu ta một tiếng là được rồi. Để Thiên Nhi vào bíp lần này là cái bíp. Lần sau liền là cái nhà đều bay. Nếu không phải tu vi các ngươi cao cộng thêm trên người như ý linh thân, ném mấy cái mạng cho nó đủ hả, là muốn hai xác bốn mạng người sao? Diệp Thần lườm qua Mộ Dung Thiên nói. Ngươi tài nấu ăn quả nhiên xỉn, lần đầu thấy ngươi vào bếp liền thôi bay cả cái bếp luôn. Lần sau là cái gì? Ngươi đừng có khinh người quá đáng. Hừ, ít nhất ta cũng là xong món bò bít tết. Mộ Dung Thiên có chút tự ái đáp. Bò bít tết Thiên Nhi lão bà đây không phải than đá sao? Diệp Thần nhìn miếng thịt bò có một màu đen kỳ lạ huyền bí hỏi. Nhìn bề ngoài có chút sơ sài, bên trong nội thất tiện nghi bất ngờ. Bên ngoài chỉ là để đánh lừa người ta thôi. Mộ Dung Thiên nói phép. Từ trước đến giờ nàng luôn tự tin về tài nấu ăn của mình ít nhất hơn con thỏ. Thật sao? Diệp Thần từ trong tay cầm ra một con dao đưa tới cắt ra miếng thịt bò, bên trong liền vẫn còn đỏ nguyên thịt sống cùng chảy ra một cái chất dịch màu xanh kỳ quái. Ách, thịt bít tết tất nhiên muốn tái. Mộ Dung Thiên tiếp tục ngụy biện. Tỷ tỷ đây là sống nguyên chất nha. Mộ Dung Tiên vô tội đáp. Hừ, tiểu nha đầu biết cái gì? Mộ Dung Thiên mặt mo đều đỏ nói. Ta cùng tỷ tỷ là song sinh nha. Chẳng qua ngươi trước hơn ta chui ra, đâu có lớn hơn ta. Mộ Dung Tiên không phục. Chui ra trước liền là tỷ tỷ, là muội muội phải có nghĩa vụ vô điều kiện tin tưởng tỷ tỷ mình vĩ đại. Mộ Dung Thiên mở miệng đáp. Tỷ tỷ ngươi quá báo đạo. Mộ Dung Tiên đưa ra ngón tay nói. Tất nhiên nếu không ta đã không phải làm tỉ tỉ. Diệp Thần ngươi cũng là đầu bếp chuyên gia, nếm thử một chút cho ý kiến. Mộ Dung Thiên cảm giác mình rất ngưu nói. Ách, thật muốn nếm sao? Diệp Thần nhìn miếng thịt hắc ám màu sắc có chút giật giật mặt hỏi. Đương nhiên rồi, dù sao ta cũng tốn công làm ra. Thổi bay cả cái phòng bếp. thì ít ra cũng phải có một người thưởng thức chứ. Mộ Dung Thiên cảm giác như chuyện đương nhiên nói. Diệp Thần có chút im lặng, vấn đề là đây không phải món ăn mà là độc dược chết người, có được hay không đến cả ngươi cũng không dám ăn, thế nào đem đẩy cho ta. Trước khi ăn ta muốn hỏi, Thiên Nhi ngươi ướp cái gì vào thịt vậy? Diệp Thần nhìn đến miếng thịt hắc ám xử lý nghi hoặc. Cái này chính là thông thường đồ dùng nêm nếm thôi. Không có gì đặc biệt. Ăn được là được. Mộ Dung Thiên có chút lúng túng. Nàng cứ thấy cái gì chai lọ liền ướp vô đố, ai biết đó là cái gì, muối và mì chính còn không phân biệt được, nói gì đến việc ướp đồ. Diệp Thần có chút nghi ngờ cắt ra miếng thịt nhìn một lúc liền muốn nhắm mắt nhắm mũi ăn. Dù sao nàng đều mất công làm ra, hắn sao có thể không nếm thử được. Tỉ tỉ nêm một chút sữa rửa tay vào thôi. Ăn vào sẽ không sao chứ? Mộ Dung Tiên lo lắng nhìn Diệp Thần chuẩn bị ăn hỏi. Nghe thấy Mộ Dung Tiên nói, Diệp Thần liền lần nữa do dự đặt miếng thịt bò xuống nhìn Mộ Dung Thiên hỏi, Thiên Nhi lão bà ngươi nêm đồ có sữa rửa tay sao? Ách, cái này cho nó diệt vi khuẩn ấy mà. Dạo này vệ sinh an toàn thực phẩm không tốt lắm. Mộ Dung Thiên gãi gãi đầu nói láo. Đúng nha, tỷ tỷ còn cho chút thuốc tẩy vào đây. Mộ Dung Tiên cũng nói. Ách, cái này là để miếng thịt tẩy trùng. Sạch càng thêm sạch, ăn càng đáng tin. Mà với lại tiểu nha đầu ngươi không nói cũng không ai bảo ngươi tâm nha. Mộ Dung Thiên nhìn Mộ Dung Tiên cảnh cáo nói. Ách, ta nói cái gì sai sao? Mộ Dung Tiên ủy khuất. Nàng chỉ là lo lắng Diệp Thần ăn vào sẽ chết mà thôi. Diệp Thần ngươi nếm thử một cách cho ý kiến nào. Mộ Dung Thiên nhìn Diệp Thần chờ mong nói. Ách, tự dưng hôm nay ta đau bụng không ăn được thịt bò tính lạnh. Diệp Thần đặt thịt bò lên đĩa giả vờ ôm bụng nói. Chỉ một miếng sẽ không có vấn đề nha. Mộ Dung Thiên nhìn thấy Diệp Thần không muốn ăn có chút khó chịu nói. Đồ ăn của nàng nhìn có chút tởm, mở ngoặc tròn vân cũng bi nó tởm đóng ngoặc tròn nhưng chưa chắc chưa ăn được nha. Ách, ngươi nấu ra ngươi ăn là được. Ta hôm nay thực không được. Với lại không cần nếm ta cũng biết nó thực ngon chết người. Diệp Thần mặt đều biến sắc nói. Hừ, nếu ta ăn được, ta đã ăn rồi. Đồ ăn đều nhìn kinh như vậy ăn vào không chết người mới là lạ. Mộ Dung Thiên lập tức nói. Ngươi cũng biết chết người còn kêu ta ăn tính đầu độc sao? Diệp Thần lập tức kinh ngạc. Ngươi cũng biết là không ăn được nha. Ngươi thì chết thế nào được? Vẫn là đi trước thử độc không tốt sao? Mộ Dung Thiên có chút giận nói. Moa, ta ăn đồ ăn như vậy không chết cũng chết nửa. Diệp Thần mở miệng đáp. Năm xưa lúc Tiên Nhi mới nấu ăn cũng so với ta kinh khủng, ngươi còn có thể ăn. Hiện tại lại không ăn ta đồ ăn phân biệt đối xử sao? Mộ Dung Thiên không phục nói. Ngươi là ghen? Diệp Thần liền nhận ra vấn đề. Mà năm xưa Tiên Nhi nấu ăn cũng không có nổ lớn như vậy, chỉ là có chút cháy đen mà thôi, không như ngươi khủng khiếp tài nấu ăn. Ven cái ruột, ngươi nói linh tinh gì vậy? Mộ Dung Thiên trong lòng có chút chột dạ. Nàng chỉ là cảm thấy hắn ăn hắc ám lý liệu của Tiên Nhi được lại không ăn được đồ ăn của nàng. Có phải quá đáng không? Ách, hai người mới sang liền lại cãi nhau sao? Phòng bếp thế nào bị thổi bay rồi? Vừa có ai đánh khủng bố? Hà Hoàng Nhất Bảo lúc này cũng ngáp ngắn ngáp dài rời giường đi xuống phòng bếp, nhìn thấy cái phòng bếp giờ đã thành bãi chiến trường có chút kinh ngạc hỏi. Khủng bố phải gọi là cụ. Diệp Thần nhìn Mộ Dung Thiên lắc đầu nói. Nói cái gì đó, đây là sự cố ngoài ý muốn, làm như ta muốn lắm ý. Mộ Dung Thiên bất bình. Hoàng Nhất Bảo nhìn miếng thịt cháy đen trên đĩa liền hiểu ra. Chắc là Thiên Nhi tỉ tỉ vào bếp liền gây ra hỏa hoạn đây mà. Ngáp, các tỉ tỉ chào buổi sáng. Diệp Thần có gì cho ta ăn sao? Vương Nhu Nhu lúc nãy liền mắt nhắm mắt mở lười biếng gãi gãi đầu đi vào trong bếp. Đều tỉnh liền đánh răng rửa mặt trước, không ít nhất cũng mở cái mắt ra, ngươi thế nào lại ngủ nữa rồi. Diệp Thần nhìn cái này Vương Nhu Nhu gục tại trên bàn bếp cháy đen ngủ say không khỏi có chút chán nản. Thật đói ủ thịt bò sao? Vương Nhu Nhu đưa tay mò mò theo mùi hương kéo cái đĩa thịt bò lại gần liền cho vào miệng ăn. Ách, cái đó không ăn được đâu. Mọi người liền muốn ngăn cản nhưng mà. Vương Nhu Nhu tiếng nuốt vào bụng. Nàng không sao chứ, có phải đến bệnh viện sao? Hoàng Nhất Bảo lo lắng hỏi. Hừ, đồ ăn của ta có độc đến vậy sao? Nhìn xem nàng đều bình an vô sự. Mộ Dung Thiên có chút ý kiến nói. Thật ăn được sao? Mộ Dung Tiên nghi hoặc. Tiểu Nhu Nhu ngươi không sao chứ? Diệp Thần khẽ gọi liền không thấy nàng trả lời. Tiểu Nhu Nhu ác, nàng bất tỉnh rồi, miệng sùi bọt mép ngộ độc. Diệp Thần đưa tay tới ẩm ẩm, Vương Nhu Nhu liền thấy nàng ngã trên đất sùi bọt mép, lập tức nhanh chóng cho nàng cấp cứu. Mộ Dung Thiên nhìn thấy Vương Nhu Nhu tình hình có chút im lặng. Ách, đây là đâu, ta đã chết sao? Vương Nhu Nhu nuốt vào đan dược liền có chút thanh tỉnh sợ hãi nói. Nàng thể từ nay về sau không ăn bữa nữa. Vừa rồi mùi vị thật đáng sợ, muốn nhổ ra lại nhổ không ra, muốn nuốt vào lại nuốt không trôi. Chỉ có thể cố gắng nuốt chừng. Ngươi không có chết, nhưng chậm tí liền cách cái chết không xa. Diệp Thần thở phào nói. Vừa rồi, ta hình như ăn phải thứ vô cùng đáng sợ. Vương Nhu Nhu nghĩ đến cái thứ mình nhét vào miệng cả người đều rùng mình. Không chịu mở mắt, vớ bừa ăn. Cái gì cũng bỏ vào miệng được. Ngươi sống được đến bây giờ quả là kỳ tích. Diệp Thần nhìn nàng có chút cười nói. Tiểu Nhu Nhu muội muội thật xin lỗi. Ngươi suýt chết là vì ta món ăn. Mộ Dung Thiên áy náy nói xin lỗi. Ách, Thiên Nhi tỷ tỷ món ăn sao? Ta không sao, chỉ là tỷ tỷ ngươi hứa với ta một điều. Vương Nhu Nhu nắm chặt lấy Mộ Dung Thiên bàn tay nói. Ngươi cứ nói ra. Mộ Dung Thiên đáp ứng. Tỷ tỷ tha cho ta một cái mạng rời xa phòng bếp. Vương Nhu Nhu nắm chặt Mộ Dung Thiên cánh tay nói. Nàng tuyệt đối không muốn ăn nhầm loại đồ ăn như vừa rồi nữa. So với chết còn khó chịu. Ta nấu ăn thật khó ăn lắm sao? Vừa rồi chỉ là lỗi kỹ thuật. Mộ Dung Thiên không phục nói. Được rồi. Hiện tại các ngươi vẫn là nên ra ngoài gọi quản gia sửa lại cái phòng bếp này đi đã. Ta trước tiên lên trường, hôm nay các ngươi ở lại chăm sóc Tiểu Ngọc cùng với Nhu Nhu đi, không cần theo ta lên lớp. Diệp Thần lười biếng gãi gãi đầu muốn rời đi nói. Đúng rồi, đợi đã. Ngươi nếu đã đi ra ngoài tiện thể ghé qua chỗ Thỏ luôn. Sẵn tiện đưa cho nàng số tiền này. Mộ Dung Thiên nhanh chóng lấy một tờ séc đưa cho Diệp Thần nói. Đây là. Diệp Thần nhìn tờ séc thắc mắc. Là tiền nàng hoàn thành nhiệm vụ hôm trước. Do dạo này ta có chút mệt liền không đưa cho nàng kịp. Mộ Dung Thiên đáp. Ô, thì ra là vậy. Yên tâm, lão công ngươi nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà không biết ta giúp ngươi như vậy có phần thưởng gì không đây? Diệp Thần gật đầu cất tờ xếp vào trong túi hỏi. Bữa trưa nay ta nấu một bà đồ ăn mời ngươi ăn được sao? Mộ Dung Thiên nhìn Diệp Thần vui vẻ nói. Ta cảm thấy giúp lão bà là chuyện kinh thiên địa nghĩa, không cần báo đáp. Ngươi không cần để trong lòng, ta đi trước. Diệp Thần nghe thấy vậy lập tức kiên quyết lắc đầu. Ngươi nấu một miếng thịt bò liền đi cả căn bếp nấu một bàn đồ ăn là muốn tiêu cả căn nhà hả? Ta đồ ăn thực khó ăn đến thế sao? Hỗn đản, không hiểu phong tình nam nhân. Người ta đều tự nguyện hy sinh cho ngươi nấu bàn đồ ăn, lại còn dám chê. Mộ Dung Thiên nhìn Diệp Thần sợ hãi không khỏi có chút tức giận mắng. Tỷ tỷ ngươi thật muốn nấu sao? Mộ Dung Thiên lo lắng hỏi. Đúng vậy. Ta đều nói nhất định muốn nấu mời hắn ăn. Không ăn cũng ép ăn. Vừa rồi chỉ là lỗi kỹ thuật, lần tiếp theo nhất định sẽ là mỹ vị để các ngươi nhớ mãi không quên. Mộ Dung Thiên tự tin nói. Chúng nữ một ánh mắt ngờ vực nhìn Mộ Dung Thiên. Thiên nhi tỷ tỷ thật không biết ngươi lấy đâu ra tự tin về khả năng nấu ăn của mình như vậy chứ, ngươi nấu ăn như vậy, hắn dám ăn mới là lạ. Lần đầu nấu ăn liền ngon chết người, lần tiếp theo sẽ không phải là bữa ăn cuối cùng đó chứ. Không biết từ bao giờ họ cảm thấy đường từ dạ dày ra nghĩa địa lại gần trong gang tấc đến như vậy. Trong nhà xảy ra hỗn loạn, chỉ có duy nhất Mộ Dung Ngọc vẫn ngọt ngào ngủ say mà không hay biết những chuyện khủng khiếp vừa đi qua. Tại trường học lúc này, trong ban kiếm đạo một cuộc họp đã được tổ chức. Những kẻ cầm trong tay kiếm gỗ sẽ không buông lỏng, sẵn sàng tàn nhẫn tấn công con mồi của mình. Đây là mục tiêu tiếp theo của chúng ta. Khử hắn, không cần đánh chết, đừng để sống là được. Đại công chúa cầm trong tay một con dao cắm mạnh vào tấm ảnh hình Diệp Thần trên đó. Những vị khách nắm chặt mình kiếm gỗ tỏa ra kinh người sát khí nhìn vào con mồi trong tấm ảnh. Đây chính là họ mục tiêu. Lúc này Diệp Thần vẫn đi tại trên đường đến trường nhìn lên trời mà không biết điều gì đang đợi mình phía trước. Hát gì, thật không biết cái nào nữ nhân đang thương thầm nhớ trộm ta đâu. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit phong chương 554 tranh đoạt phó chủ tướng kiếm đạo ban. Tại ban kiếm đạo bên trong, Bạch Tiểu Mai chủ tướng ban kiếm đạo vô cùng tức giận, sát khí tỏa ra kinh người, cầm dao đâm mạnh vào bức ảnh hình Diệp Thần. Hận không thể đem hắn chém thành trăm mảnh. Lần này mục tiêu của hai người các ngươi là tên thầy giáo chết tiệt này. Không cần lưu thủ, toàn lực cho hắn mất đi nam nhân năng lực. Bạch Tiểu Mai sờ sờ mình mái tóc dài đen nhánh nói. Chủ tướng chỉ là một tên tiểu bạch kiểm, có cần đến hai đại tướng lính như chúng ta xuất trận sao? Ta còn tưởng ngươi muốn đánh cái nào ban chủ tướng mới triệu hồi chúng ta đâu. Ta đang tụng kinh liền lập tức lo lắng ném chạy lấy kiếm đến đây. Hảo kinh một cách đầu chọc nam nhân ôm trên tay mình kiếm chán ngán nhìn tấm ảnh. Đúng vậy nha, chủ tướng ta còn muốn lên lớp học. Nhìn thấy cái này sư có mốt ta buổi trưa liền ăn không ngon. Tô Tiểu Mộc ngồi một bên lau mình kiếm gỗ u oán nhìn cái kia truyền kỳ đối thủ sư có mốt. Ngươi nói ai là sư có mốt hả? Có tin lão tử đường kiếm sắc bén chém chết ngươi tiểu nha đầu. Hạo Kinh tức giận chém gấy đôi cái bàn chỉ kiếm về phía Tô Tiểu Mộc tức giận nói. Đồ đầu chọc, gọi ai là nha đầu, lão tử là nam nhân, ngươi có tài thì thử một chút. Tô Tiểu Mộc nằm chắc kiếm tỏa ra kinh người kình phong không chút sợ hãi. Hừ, đồ lẻo gái như ngươi suốt ngày ăn mặc như con gái còn không phải tiểu nha đầu. Hạo Kinh không yếu thế nói. Còn ngươi thì sao, đều là sư còn sợ người ta chê? Tô Tiểu Mộc cũng khinh thường. Nói cái gì hả, là tục gia đệ tử không phải sư. Hạo Kinh một kiếm chém tới Tô Tiểu Mộc, cái ghế ngồi lập tức tan tành thành bốn mảnh. Chết tiệt sư, nói cái gì hả? Tô Tiểu Mộc đưa kiếm nhẹ nhàng đỡ lấy Hạo Kinh kiếm tức giận. Hai người các ngươi náo đủ sao? Bạch Tiểu Mai tức giận hỏi. Hai cái người này không gặp nhau thì thôi, gặp nhau liền muốn đánh nhau. Là hắn trước chọc ta. Hạo Kinh chỉ Tô Tiểu Mộc tức giận. Là hắn ra tay đánh trước. Tô Tiểu Mộc cũng bất bình. Hạo Kinh cùng Tô Tiểu Mộc là nàng hai cái tay trái cùng tay phải. Hai lưỡi kiếm sắc bén có thể chém lìa mọi đối thủ. Có điều, Hạo Kinh từ nhỏ đã chọc lúc đầu. Về sau lại để kiềm chế sự phẫn nộ của bản thân, cùng với học một vị sư tăng kiếm đạo, hắn đã làm tục gia đệ tử. Tất nhiên là hắn rất ghét bị gọi là đầu chọc cùng sư có mốt, vì hắn không tính là sư. Trong kiếm của hắn cương mãnh hung tàn, mỗi đường kiếm có thể trẻ người như trẻ tre. Còn Tô Tiểu Mộc bề ngoài xinh đẹp nữ tính, dáng người thước tha hiểu điệu. Mông còn có chút tròn trịa khiến ngàn vạn nam nhân mê đảo. Trời sinh kiệt tác nhưng lại sinh thêm cho hắn thừa một cái bộ phận và gọi hắn là nam nhân. Từ nhỏ tự học thành tài, tu luyện trong nhà mình lưu truyền nhu kiếm quyết. Do môn kiếm pháp này vốn nữ học tập thích hợp, nên càng luyện Tô Tiểu Mộc càng lúc càng trở nên nữ tính. tất nhiên trong nội tâm hắn vẫn là cái nam nhân. Mặt đồ con gái thích đồ con gái nhưng lại rét bị gọi là lẻo gái kỳ ghê. Chủ tướng kẻ này vẫn để Tô Tiểu Mộc tiểu nha đầu này đi làm đi. Mấy chuyện nhỏ này ta không muốn làm. Ta về tiếp tục tụng kinh. Hảo Kinh khinh thường nhiệm vụ nói. Chủ tướng ta cũng không làm. Ta không muốn làm nhiệm vụ thừa của tên hói đó. Hừ, nếu ngươi còn gọi ta tiểu nha đầu. Có tin ta chém ngươi Tô Tiểu Mộc tức giận nghiến răng. Tới đi xem cương kiếm của ta mạnh vẫn là ngươi dòng họ bên trong nhu kiếm mạnh hơn. Hừ, ra sân chúng ta đại chiến. Hảo Kinh lập tức ứng chiến nói. Ta sợ ngươi đầu chọc sao Tô Tiểu Mộc cũng cầm kiếm đứng dậy. Tiểu nha đầu kêu ai chọc Hảo Kinh tức giận sát khí trùng thiên. Ngươi kêu ai tiểu nha đầu hả tên chọc đáng ghét Tô Tiểu Mộc nở nụ cười khuyên thành khinh bị khiêu khích. Hai bên nắm chặt kiếm sẵn sàng giết chết đối thủ bất cứ lúc nào. Ánh mắt dường như toát ra tia sét không ngừng va chạm lẫn nhau. Chỉ chờ một thời cơ lập tức rút kiếm ra tay. Vụt hai bên vừa rút kiếm lập tức bị một đạo kiếm chém trúng mình cơ thể đau đớn ngã trên mặt đất. Hai ngươi các ngươi ngừng được sao còn muốn ăn thêm mấy kiếm bạch tiểu mai cầm mình kiếm gỗ vẫn ngồi tại trên bàn giường như chưa từng nhúc nhích tức giận hỏi. Chủ tướng, ngươi ra tay quá áp độc đi. Hai người ẩm đau đớn nói. Hai người các ngươi kêu ai độc áp bạch tiểu mai kiếm gỗ cắm xuống nền đất nứt ra một mảng hỏi. Ách, ta là nói hắn. Hai người không tự chủ chỉ nhau. Hừ, các ngươi không phải muốn phân thắng bại sao hiện tại ta thiếu một cái phó chủ tướng. Ai trong hai người trước tiên đem hắn bộ phận sinh dục rời đi. Người đó đến làm ta phó chủ tướng. Bạch Tiểu Mai vừa đấm vừa xoa thở dài nói. Hai người nghe được chủ tướng nói lập tức ánh mắt đều phát sáng. Chủ tướng cái này Tiểu Bạch kiểm giao cho ta đi. Dù sao tên lẻo gái này không cẩn thận yêu luôn mục tiêu phiền phức. Hảo Kinh lập tức muốn nhận nhiệm vụ. Hừ, ngươi nói ai lẻo gái chủ tướng, hắn vừa rồi nói không muốn làm. Một cái nhãi nhép mà thôi giao cho ta tới. Cam đoan để hắn tiểu huynh để dọn nhà. Tô Tiểu Mộc cũng ẩn ra Hảo Kinh muốn tranh một chân. Ngươi nhất định muốn tranh với ta Tô Tiểu Mộc ngươi là kiếm đạo đánh được ai vẫn là về nhà khâu vá đi. Hảo Kinh khinh bỉ nói. Hừ, ngươi sư có mốt vẫn là về tu hành kinh Phật của ngươi đi. Hừ, đều là sư còn muốn đi đánh người. Không thấy mất mặt các vị sư tăng sao Tô Tiểu Mộc cũng tức giận khinh thường. Ngươi! Ngươi! Hai người lại muốn gây gổ. Đủ! Ta mặc kệ thế nào. Trong hôm nay ai trước tiên đem hắn đánh gục, người đó tới làm ta phó chủ tướng. Nhưng các ngươi tuyệt đối phải nhớ cho kỹ. Bạch Tiểu Mai ánh mắt có chút huyết sắc đỏ hồng uy hiếp nói. Chủ tướng yên tâm, không làm hai đến Tiểu Ngọc công tử còn lại đều có thể. Chúng ta hội nhớ rõ. Hai người cầm chắc trong tay kiếm nhìn Bạch Tiểu Mai vỗ ngực nói. Biết liền tốt. Bạch Tiểu Mai gật đầu liền mang theo nữ người hầu rời đi. Thật không biết chủ tướng rốt cuộc thích tên Mộ Dung Ngọc ở điểm nào. Ta có cái gì kém hắn chứ Tô Tiểu Mộc bất bình có chút khó chịu nói. Hắn từ nhỏ liền yêu thích cùng với Bạch Tiểu Mai tại một chỗ kể cả lúc nàng rời đi thiên địa thần vực cũng thà chết đi theo. Vậy mà nàng không nhìn mình một cái. Hừ, ngươi như vậy xấu xí, chủ tướng mới không quan tâm ngươi. Vẫn là chết tâm đi. Hảo Kinh trêu chọc nói. Ít ra còn hơn ngươi cả yêu cũng không biết. Tô Tiểu Mộc cầm kiếm gỗ hứ một cách liền quay người rời đi. Ai nói ta không biết yêu chẳng qua ta cũng giống như ngươi xấu xí đến cả xấu xí cũng không để ý đến ta. Ngươi nghĩ ta đi theo chủ tướng rời đi thiên địa thần vực là vì ai chứ Hảo Kinh nhìn Tô Tiểu Mộc bóng lưng rời đi mặt liền có chút đỏ thở dài u ám lẩm bẩm. Mở ngoặt tròn tác giả ta ngửi thấy mùi đam mỹ ở đâu đó thì phải đóng ngoặt tròn. Vào lúc này Diệp Thần vẫn ung dung thoải mái mua một cốc cà phê như thường lệ tại máy pha cà phê của trường học. Trước đó ghét nơi này như vậy, không hiểu sao giờ hắn có chút thích nơi đây. Có vẻ như làm thầy người ta rất hợp với hắn phong cách. Muốn gì quậy hả ông, đây là dân ban nhu đạo có biết không, hả dám động đến tao. Hừ, thì làm sao nhu đạo có thể so với vô sinh ban, sao muốn chiếm địa bàn. Hai nhóm mặc các ban quần áo tại gây sự. Chuyện này tại kinh thành trường học cũng không phải hiếm lạ gì. Ba ngày một bữa nhỏ, một tuần một trận lớn. Người bị thương có, kẻ tàn tật đếm không thiếu. Lớn nhất liền cả nhân mạng đều đi ra. Với một số phổ thông học sinh đều tận lực tránh liền tránh. Mới sáng sớm liền có trò vui rồi. Diệp Thần thoải mái ngồi xuống ghế uống cà phê nhìn hai bên đấu khẩu. Sao muốn đánh? Ngon thì đến đây. Mày nói gì thế, lập lại nghe coi. Sao nào muốn bụt nhau hả? Hai bên liên tục giằng co qua lại, khiến hắn có chút chướng mắt. Đánh được liền đánh, bọn bây nói nhiều như vậy đủ sao? Diệp Thần có chút bực mình. Không phải nói ở trường học các ban đánh nhau chảy máu rất nhiều sao, thế quái nào hắn toàn nhìn võ miệng vậy? Không chút nào kích thích. Y thằng giáo viên quèn này dám la hét với các ông muốn ăn đòn chủ tướng nhu đạo, đám người tức giận tiến tới. Hừ, một cái giáo viên quèn dám gây sự với ban vô sinh, muốn đi cùng chúng ta luyện quyền anh sao? Chủ tướng vô sinh ban cũng tiến tới muốn gây sự. Đám học sinh nhìn thấy như vậy chỉ dám im lặng thở dài. Vị thầy giáo này lần này không nhập viện mới là lạ. Dám động đến các ban câu lạc bộ ở trường đều không thoát khỏi số phận. Giáo viên cũng không ngoại lệ. Bọn nhóc chúng bay là chủ khu này. Diệp Thần cầm cà phê khẽ uống không quan tâm đến mình bị bao vây hỏi. Sao sợ rồi, nếu như mày quỳ phục thử. Hai cái chủ tướng lập tức muốn lên mặt liền bị Diệp Thần một cước đá ngã trên mặt đất sùi bọt mép ngất xỉu. Xung quanh đám người đều mộng. Nhìn nhỏ bé như vậy thầy giáo thế nào lại có sức mạnh kinh người vậy chứ? Ông là Diệp Thần giáo viên của trường học này mới tới dạy từ tuần trước. Kể từ nay ông là trùm ở đây. Chúng bay có thể gọi anh là Sếp hoặc bố già cũng không sao. Diệp Thần nhẹ nhàng bẻ cổ tay nhìn xung quanh đám người nói. Đừng nằm mơ giữa ban ngày thắng nổi hay không mà đòi bày đặt làm tàng. Một cái nhu đạo thành viên từ trong ngực móc ra dao hướng Diệp Thần bất ngờ muốn đâm tới đánh lén. Chút võ vẽ đối đầu với vũ khí có thể làm gì chứ? Món đồ chơi này bọn mày muốn chơi phải luyện thêm 100 năm nữa mới đủ. Diệp Thần thoải mái tước lấy nam sinh này dao, đem cái này nam sinh ném qua vai đập vào bức tường gần đó vỡ vụn bất tỉnh nhân sự, tuy không chết cũng gãy mất mấy cái xương sườn. Hắn quái vật sao? Đám người hai ban lập tức có chút sợ hãi. Chủ tướng đều bị đánh sùi bọt mép. Đánh lén đều không được. Người này không dễ chọc vào. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm exit phong chương 555 vua trường học. Dùng thực lực chứng minh ban thân sau đó, Diệp Thần nhìn xung quanh đám người một lượt đút tay vào túi quần tuyên bố kể từ nay nơi này do ta tiếp quản. Câu lạc bộ à, mà đúng rồi. Câu lạc bộ thế nào thành lập nhỉ? Đại ca, câu lạc bộ cái này á. Một cái nịnh hót đàn em của hai câu lạc bộ bên trong bước ra nói. Gọi bố già hoặc gọi Sếp. Cả cách chào đón Sếp mới cũng không biết hả, còn muốn tao dạy? Diệp Thần một cước đạp tên nịnh hót dính vào tường nói. Đám người đều một mảng sợ hãi, cái này rốt cuộc là thế nào, một lời không hợp liền đánh. Sếp không biết, ở trường này muốn thành lập câu lạc bộ đều phải có kinh cho phép. Nếu không thì không thể thành lập, nếu như cố tình thành lập sẽ bị kinh của trường tấn công. Mấy cái đàn em lập tức sủa cách gọi nói. Kinh vua của trường học Diệp Thần có chút mộng, không nghĩ tới trong chuyện cùng tiểu thuyết hay gặp ở trường này thực sự có. Đúng vậy, nói về vụ đánh lộn ở trường này nhiều quái vật lắm Sếp.

Tô Tiểu Mộc đem hai thành kiếm đánh rơi trên mặt đất nói. Ha ha, Tô Tiểu Mộc, lần này vẫn để ngươi rút kiếm trước, nhường cho ngươi đến đánh trước. Hảo Kinh liền lùi một bước. Nếu gặp đối thủ tốt, lấy nhiều khi ít không phải họ bản tính. Ngoài ra vì một số vấn đề tình cảm cá nhân, hắn cố tình để Tô Tiểu Mộc trước tiên ra kiếm. Đỡ được hai thanh kiếm gỗ còn đem nó cắm trên mặt đất, quả nhiên có chút tài năng. Diệp Thần bẻ chút bờ vai nói. Ngươi cũng rất được, có thể đá ra nhanh như vậy cước. Nhưng mà kinh của chúng ta lợi hại hơn ngươi rất nhiều. So với nàng ngươi chỉ là loại tép diêu cũng dám bày đặt. Tô Tiểu Mộc cũng không tiết kiệm lời nói. Kiếm của Bạch Tiểu Mai nàng hoàn toàn không nhìn ra cả tàn ảnh. Không có gì, chỉ cần làm thành viên câu lạc bộ ca gia te 10 năm đều có thể làm đến. Diệp Thần không cảm thấy có gì đặc biệt nói. Câu lạc bộ này trước tiên phải tồn tại cách đã. Nếu đánh bại được chúng ta sẽ thừa nhận nó tồn tại. Vừa rồi chỉ là nhanh tay nhanh chân thôi, đừng tưởng mở. Ca gia te đã là cái thá gì, năm xưa đích thân ta đã hạ chủ tướng câu lạc bộ ca gia te, hắn còn có thể đá nhanh hơn ngươi nhiều. Để ta xem chân ngươi nhanh hơn vẫn là ta gọt ngươi nhanh hơn. Tô Tiểu Mộc đem bên ngoài kiếm gỗ ném đi ra để lộ ra sắc bén nhỏ mảnh lưới kiếm. Là kiếm thật, lần này chơi lớn. Sẽ có án mạng nha. Đám học sinh lập tức rầm rộ. Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 556 miêu liễu. Tô Tiểu Mộc sát khí trùng thiên lôi ra mình sắc bén thanh kiếm ẩn sau vỏ gỗ thường ngày. Thanh kiếm mảnh mai, nhẹ nhàng, chiều dài có chút ngắn, dường như để tăng tối đa tốc độ tấn công của người sử dụng cùng giảm thiểu sức lực khi sử dụng. Độ sắc bén cũng không cần phải nói, đây quả thực là một thanh kiếm tốt. Chà, đó là kiếm thật sao? Ngươi lần này mở chơi lớn thật đó. Vẫn là ngươi nên cất nó đi, nếu không đánh nhau lúc sẽ bị thương. Diệp Thần nhìn sắc bén lưới kiếm cười nói. Ngươi nói làm ai bị thương? Tô Tiểu Mộc tức giận, tên này hoàn toàn không chút nào sợ hãi thì thôi đi. Còn khinh thường hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Đương nhiên là ta. Diệp Thần nhìn Tô Tiểu Mộc khẳng định nói. Xung quanh đám người lập tức trì trệ ngốc một hồi. Đại ca, vừa rồi không phải ngươi rất ngưu sao? Thế nào tiết tháo của ngươi đi đâu hết rồi? Chọn vũ khí đi, ta không đánh người không có vũ khí. Tô Tiểu Mộc khinh thường nói. Vũ khí ta là chủ tướng câu lạc bộ ca gia te, đương nhiên phải dùng ca gia te đánh rồi. Hai người các ngươi tên gì ấy nhỉ? Đầu chọc cùng tên lẻo gái cùng lên một lúc đi. Tiết kiệm thời gian, ngày hôm nay ta còn có một giờ giảng dạy, cho các ngươi 3 phút. Diệp Thần mặt tràn đầy vẻ không quan trọng nói. Ngươi nói ai chọc? Hảo Kinh lập tức giận muốn dùng kiếm chém chết cái này chết bầm giáo viên. Ngươi nói ai? Lẻo gái Tô Tiểu Mộc cũng sinh khí. Không đúng sao? Chọc còn gì, còn ngươi là con trai mặc đồ con gái không phải lẻo gái còn gì? Ta cũng thật tò mò không biết ngươi có mặc áo ngực cùng quần lót nữa không. Diệp Thần nhìn Tô Tiểu Mộc đánh giá nói. Ngươi muốn chết sao? Hai người cùng lúc tức giận nhưng vẫn không có trực tiếp ra tay. Tại trường học đương nhiên có quy củ, bọn họ đương nhiên cũng có quy củ của mình. Kiếm sĩ quyết đấu với ai liền là một với một, đánh hội đồng liền là chơi xấu. Mạng của ta ở đây, giỏi liền đến lấy. Quan trọng phải xem các ngươi bản lĩnh. Dù hai người các ngươi có rút ra được thanh kiếm sắc bén cỡ nào. Nếu không chuẩn bị tinh thần để chém người, thì nó cũng sẽ như lưới kiếm cùn mà thôi. Diệp Thần đưa ra mình cái cổ chỉ nói. Thật to mồm, ngươi rất mạnh. Nhưng đừng khinh thường chúng ta. Một người chúng ta cũng đủ để hạ gục ngươi. Hảo Kinh, ngươi đứng sang một bên, cuộc đấu này một mình ta là đủ. Không phải hắn nói là 3 phút sao? Ta chỉ cần 2 phút liền đem hắn đánh gục. Tô Tiểu Mộc cầm kiếm chỉ về phía Diệp Thần nói. Tốt, nhường cho ngươi. Nhớ kỹ, chỉ cho ngươi 2 phút. Hạo Kinh thu kiếm về gật đầu nói. Không cần ngươi nói. 2 phút là quá đủ. Tô Tiểu Mộc tự tin đáp. Tự tin thật đấy, nhưng mà ta nói rồi, gà vẫn chỉ là gà mà thôi. Diệp Thần không quan tâm, hai người vẫn là một người tiến lên, đánh thắng là được rồi. Ngươi xác định không cần vũ khí đao kiếm, vô tình có thể mất mạng đấy. Hiện tại còn có thể thay đổi ý kiến. Tô Tiểu Mộc cho Diệp Thần thêm một cơ hội nói. Không cần lằng nhằng, ngươi chỉ có 2 phút, từ nãy giờ đều gần hết 1 phút rồi. Còn không ra tay ngươi liền không có cơ hội đâu. Diệp Thần bẻ khẽ cổ nhìn Tô Tiểu Mộc nói. Cuồng vọng, đi chết đi. Tô Tiểu Mộc đem kiếm với tốc độ vô cùng nhanh chém về hướng Diệp Thần. Đường kiếm đem thong phong khí thổi bay phía trước mặt những kẻ đứng xem tóc. Đường kiếm nhanh vô cùng, người xung quanh chỉ nhìn thấy lưới kiếm tàn ảnh lưu lại. Hoàn toàn không rõ động tác Tô Tiểu Mộc khi nào xuất kiếm. Hạo Kinh chỉ đứng tại một bên nhìn mỉm cười. Tô Tiểu Mộc đường kiếm không mạnh về lực đạo nhưng tuyệt đối mạnh về tốc độ. Trong một khoảng khắc kia, nàng liền chém ra 3 đường kiếm về cổ, đầu, vai của đối thủ. Nhìn Diệp Thần như vậy không có động tác gì né tránh, hoàn toàn thả lỏng cơ thể liền nhất định không thể né tránh, hắn chết chắc. Diệp Thần nhẹ nhàng đưa tay lên đập nhẹ vào Tô Tiểu Mộc sống kiếm, đem nó đánh lệch sang một bên không chút nào áp lực. Đường thứ 2 liền đánh vào bề mặt kiếm, đẩy thanh kiếm đánh thẳng lên trời, đến kiếm thứ 3 liền tiếp tục đánh tới sống kiếm, đem kiếm đẩy xuống chém tới mặt đất. Đó là toàn bộ ngươi bản lãnh thì ngươi sẽ thua chắc. Diệp Thần nụ cười đầy tự tin nói. Tô Tiểu Mộc cùng Hạo Kình có chút kinh ngạc, hắn vậy mà không chút nào tốn công sức, dùng tay không đem sống kiếm cùng với bề mặt kiếm đánh vào đẩy lưới kiếm chém lệnh vào không khí, tốc độ tay cùng mắt này quá nhanh chứ, dù sao muốn đánh vào thanh kiếm đang chém hoàn toàn không chút hao tổn hoàn toàn là chuyện vô cùng khó khăn, không cẩn thận một chút. Bàn tay ngươi sẽ bị cắt làm đôi. Tốc độ rất khá, nhưng còn kém xa lắm. Tô Tiểu Mộc không chịu thua, lập tức tiến lên xoay kiếm cầm ngược lại, cổ tay cũng xoay ngược. Chân tay ra một tư thế chuẩn bị phát lực đẩy dồn thẳng vào thanh kiếm đâm tới Diệp Thần trái tim vị trí. Vẫn là bổn cũ soạn lại sao, chỉ chém hoặc đâm thì không làm gì được ta đâu. Tốc độ có nhanh hơn cũng chỉ như vậy. Diệp Thần cảm giác có kiếm khí của Tô Tiểu Mộc nhanh hơn, càng nồng đậm hơn một phần, liền có chút khẽ cười. Xem ra vẫn còn ẩn chiêu chưa sử dụng đến. Hạo Kinh chỉ im lặng không nói. Đây là nhất chiêu lấy mạng nha, không nghĩ tới Tô Tiểu Mộc lại tự nhiên trở lên nghiêm túc như vậy. Đây là sát kỹ dùng để giết người. Cái này giáo viên lần này thực sự gặp nguy hiểm. Vậy sao xem thử ta tuyệt kỹ vũ phong kỹ. Tô Tiểu Mộc lập tức phát lực, dồn lực lên thanh kiếm. Cánh tay cũng xoay tròn một đường tạo ra kinh người phong sát. Lao thẳng đến Diệp Thần trái tim vị trí, tốc độ cũng rất nhanh. Lưới kiếm như vòi rồng một dạng xoáy toàn lực tấn công thẳng về phía trước. Dưới mặt đất nơi Tô Tiểu Mộc đứng cùng kiếm khí đi qua đền nhanh chóng nứt ra. Diệp Thần chân tốc độ cực nhanh theo thanh kiếm phi tới lùi về hướng đằng sau liền sát vào góc tường. Trận chiến này kết thúc. Hạo Kinh không nghi ngờ gì thấy kiếm Tô Tiểu Mộc bay tới liền thở dài. Mạng của cái này giáo viên phải treo. Kỹ thuật này khiến nhu kiếm Tô Tiểu Mộc sẽ phải gánh chịu một phần gánh nặng cơ thể về gia tăng tốc độ, nhưng lực sát thương cũng tốc độ ra chiêu thì kinh người khiến đối thủ không thể né tránh. Nếu như cao thủ có vũ khí còn có cơ hội đem kiếm đánh lệch, nhưng nếu không có thì chỉ có đường chết. Thật kinh người tốc độ, nhìn mặt đất xem. Tuyệt đối không phải người có thể làm gì. Quả nhiên là quái vật trường học. Diệp lão sư lần này khẳng định chết chắc. Đám học sinh lập tức kinh sợ nhìn theo vết tích lưu lại. Chết đi. Tô Tiểu Mộc lưới kiếm đều sắp chạm đến Diệp Thần trái tim liền mỉm cười, lần này hắn chiến thắng đã định. Ta đã nói rồi, bổn soạn cũ không có tác dụng. Diệp Thần nhẹ nhàng đưa tay đem xoáy tròn thanh kiếm đánh lệch sang một bên, đâm sâu về đằng sau hắn bức tường sau lưng Diệp Thần. Cái gì? Đám người lập tức kinh ngạc. Hạo Kinh cùng Tô Tiểu Mộc Hàm đều muốn rớt trên mặt đất. Hắn dùng tay không đem xoáy tròn như mũi khoan kiếm không chút tổn hại đánh lệch, đây còn là người sao? Phải biết họ chưa từng gặp trường hợp thế này. Thế nào không còn kiếm, đều quá 2 phút ngươi thua rồi? Diệp Thần tự tin nhìn Tô Tiểu Mộc hỏi. Ta không có chuyện ta thua. May mắn đỡ được đường kiếm vừa rồi. Ngươi liền nghĩ mình thắng? Tô Tiểu Mộc đều cảm giác có chút uy hiếp từ Diệp Thần phát ra, cứng miệng nói. Ngươi quả nhiên cứng đầu, vừa rồi liền đem sức của mình phân nửa sử dụng đi, toàn lực còn đánh không lại, kiếm đều không có. Ngươi lấy gì thắng? Diệp Thần tràn đầy khinh bỉ hỏi. Kiếm sĩ không nhất thiết cần phải có kiếm. Tô Tiểu Mộc căm giận nhìn Diệp Thần, hắn chưa từng thua một trận chiến nào áp đảo như vậy, hoàn toàn không có sức phòng thủ. Đôi tay giống như nắm chặt một cái thứ gì đó. Đôi mắt của Tô Tiểu Mộc cũng hóa thành màu đỏ trong mắt. Một luồng phong hắc khí tụ tại hắn cầm trên tay hình thành một cái vô hình lưới kiếm. Tô Tiểu Mộc, ngươi điên rồi. Định dùng nó sao? Ngươi còn chưa hoàn toàn nắm giữ. Hạo Kinh lập tức kinh dị. Hắn không xa lạ gì Tô Tiểu Mộc đang sử dụng thứ gì. Lý do để thiên địa thần vực mạnh hơn bao giờ hết. Ai ai cũng thèm muốn, không đơn giản chỉ vì nơi đó có công pháp mạnh mẽ, võ khí mạnh mẽ, có thể vượt cấp giết địch. Tài nguyên dồi dào, kỳ ngộ đông đảo cũng không phải là lý do. Mà thứ khiến họ phát cuồng chính là nó. Thứ Tô Tiểu Mộc sử dụng chỉ có thể học được tại thiên địa thần vực. Sức mạnh có thể khiến đồng cấp cao thủ vô địch tại thế giới thường, thậm chí thoải mái không chút mệt chém giết trên mình đại đẳng cấp người. Nếu như tu luyện bình thường, kình lực là sử dụng chính là khai phát toàn bộ sức mạnh trong cơ thể con người đến mức tận cùng. Thì thứ kia chính là thứ mà bọn họ gọi là linh. Đồ vật đem linh hồn con người tăng lên, thậm chí khai phá đến tầng thứ cao hơn. Lấy sức mạnh từ sâu trong linh hồn đem nó thực hóa. Tô Tiểu Mộc chính là sử dụng linh hình thái sức mạnh. Khi ở trạng thái này, người sử dụng có thể nháy mắt tăng lên mình tất cả các giác quan một cách nhạy bén vô cùng, giúp con người có thể nhìn thấu mọi chuyển động. Não vực được khai thông khiến khả năng tính toán của họ có thể dự đoán hướng tấn công của đối thủ dường như không sai lầm. Tốc độ cùng tiềm lực từ linh hồn cũng được khai phá mạnh mẽ, cơ thể cũng sẽ trở nên không biết mệt mỏi để chiến đấu. Tất nhiên là đều là trong thời gian ngắn. Vượt quá cơ thể giới hạn chịu đựng, linh hồn sẽ bị đánh nát triệt để, không thể bị khôi phục. Đây tuyệt đối là con dao hai lưỡi. Trận chiến này, ta nhất định phải thắng. Vì nàng, vì chủ tướng, ta tuyệt đối không thừa nhận ngươi. Tô Tiểu Mộc từ vẻ nữ sinh dáng vẻ quần áo đều bị phong cắt nát để lộ ra hắn cơ bắp quần quận, mái tóc dài đều bay trong gió vô cùng khí thế, hoàn toàn không còn dáng vẻ yếu đuối của nữ sinh. Hạo Kinh nhìn Tô Tiểu Mộc ánh mắt toát ra kiên định dáng vẻ lập tức liền im lặng, nếu là hắn vì người mình thích. Hắn cũng sẽ làm như vậy. Cho dù phải sử dụng thứ đó tại đây. Đám học sinh cảm nhận được nguy hiểm lập tức cách xa nơi đây trận chiến. Hiện tại chỉ cần đứng gần Tô Tiểu Mộc đều bị khí thế của hắn chấn động ngất xỉu, bị lôi đi. Đây là toàn bộ sức mạnh của ngươi có sao? Diệp Thần vẫn một bộ đạm mạc dáng vẻ hỏi. Ta sẽ hạ gục ngươi bằng mọi giá. Bất kỳ ai dám khiêu chiến với Kinh đều sẽ bị ta thanh kiếm trong tay chém thành đôi. Kể cả ngươi có mạnh đến đâu cũng không ngoại lệ. Tô Tiểu Mộc kiên định, ánh mắt cơ thể tràn đầy sức sống nắm trong tay tạo từ phong thanh kiếm. Đôi tay đều thấy máu chảy ra. Vậy thì ngươi phải chém đứt đôi ta rồi. Bởi vì kẻ đánh bại Kinh là ta. Đến đây đi, dân bờ rồ chỉ quen làm không quen nói. Xem ngươi tình trạng vẫn là toàn lực nhất kích đi. Nhưng nói trước, mọi đòn cùng tuyệt kỹ của ngươi đối với ta đều không ăn thua. Diệp Thần tự tin chỉ vào bản thân nói. thật sao, nếu như thêm vào ta nữa thì sao? Hảo Kinh rút ra kiếm đứng tại một bên, thanh kiếm hắn cầm từ màu trắng cũng biến thành màu đen. Khác với kiếm của Tô Tiểu Mộc, thanh kiếm này nặng chi cùng dài hơn nhiều. Đôi mắt cũng trở lên đỏ như máu một dạng nhìn Diệp Thần hỏi. Hảo Kinh, ngươi tránh ra. Đây là trận đấu giữa ta và hắn. Tô Tiểu Mộc cắn răng quát. Hảo Kinh thế nào lại như hắn dùng đến linh. Đã hết 2 phút, hiện tại là ta trận đấu. Dù sao đã lâu rồi không gặp đối thủ mạnh như vậy. Với lại, chức vụ phó chủ tướng ta cũng muốn. Hảo Kinh ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Thần nói. Hắn không muốn để Tô Tiểu Mộc đánh một mình như vậy. Bởi hắn cảm nhận được, người nam nhân này rất nguy hiểm. Linh trạng thái đầu còn chưa đủ để đánh bại người này. Huống chi là hai người chỉ có thể tung một chiêu duy nhất ở trạng thái này, tuyệt đối phải chuẩn xác. Cút, ngươi một cái sư cỏ mốt làm phó chủ tướng làm gì? Tô Tiểu Mộc tức giận nói. Ngươi nói cái gì hả? Nếu không phải ta quan tâm. Nơ gơ u v quy quy o chủ tướng. Ta mới không tiến lên. Hảo Kinh tức giận nói. Còn lâu ta mới nhường cho ngươi. Mạng hắn là của ta. Hai người đồng thanh lập tức xông lên hướng Diệp Thần đánh tới. Hảo Kinh tấn công phía dưới Diệp Thần bằng chiêu quét kiếm chân khiến hắn nhảy lên. Thanh kiếm văng qua nói đều tạo thành một cái lỗ thủng lớn. Không có xi nhệ. Diệp Thần tại trên không lè lưới trêu chọc Hảo Kinh. Cái này thì chưa chắc. Hảo Kinh khẽ mỉm cười. Lúc này từ trên không Tô Tiểu Mộc cầm theo mình phong tạo thành thanh kiếm lao tới. Sát ký phong sát lục tử. Tô Tiểu Mộc khẽ hét lên một cái, thân thể liền hóa thành 6 cái phân thân tàn ảnh. Đây là cao nhất sát ký của hắn, sử dụng tối cường mình tốc độ đạt đến tàn ảnh mức độ tấn công địch nhân từ 6 hướng không góc chết. Khá giống với tuyệt ký chăn chối của Yasuo trong liên minh huyền thoại. Với trạng thái ở trên không không có điểm tựa, hắn tin tưởng Diệp Thần không có nơi tạo lực để tránh thoát. Hảo Kinh nhân cơ hội này cũng từ phía dưới phất lên nặng trinh thanh kiếm sát ký ếm liệng trời cao. Trên dưới trái phải đều bị tấn công, hoàn toàn không có chỗ né tránh. Nếu chỉ dựa vào kỹ thuật đánh nhau mà không dùng đến nội lực cùng với võ công thần thông, thật sự chỉ có một cách thoát khỏi thế nguy hiểm này. Cái chiêu đáng ghét đó. Bí kỹ. Miêu liễu. Diệp Thần ánh mắt có chút động. Vào lúc này, tại trước cổng trường. Có một cái nữ nhân mặc giáo viên đồ xinh đẹp vóc dáng, cũng khẽ nhích mắt tỏ mặt ngạc nhiên trong trường học vậy mà có người sử dụng linh. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit phong chương 557 người nữ nhân trong quá khứ. Tại ngay trên không. Diệp Thần người cả cơ thể lập tức thả lỏng, chân đạp nhẹ nhàng đạp vào lưới kiếm của Tô Tiểu Mộc, hướng thân mình rơi xuống dưới mặt đất với tốc độ còn nhanh hơn. Hừ, đầu ngốc, dù có rơi nhanh hơn né ra đòn đánh của Tô Tiểu Mộc, nhưng ngươi lưng nhất định ăn ta kiếm. Hảo Kinh có chút kinh ngạc nhìn Diệp Thần sử dụng cách rơi thẳng xuống trên mặt đất để né ra Tô Tiểu Mộc kiếm, nhưng cũng không chút lo lắng. Hắn rơi xuống là phần lưng vốn không phải phần mặt trước, tên này không có cơ hội dùng hai tay đem hắn kiếm đỡ xuống. Vô dụng thôi, chịu chết đi. Tô Tiểu Mộc trượt đòn đánh lập tức từ trên không lao thẳng xuống trụ tại trên mặt đất, tránh cho hắn có thể lần nữa, lật ngược lại tình thế bằng cách mượn lực từ nàng kiếm thoát thân. Không có nơi mượn lực, kiếm của Hảo Kinh không nghi ngờ có thể đem tên lão sư thối này chém trúng. Vậy sao? Diệp Thần khẽ mỉm cười, chỉ còn cách lưới kiếm 1 cm có thể lập tức xoay tròn trong không khí, vô cùng đơn giản liền xoay người, không cần một chút lực đẩy nào, vô cùng đơn giản đưa tay đem kiếm của Hảo Kinh đánh lệch sang một bên, chân đạp thẳng vào hắn đầu chọc. Không thể nào, cái này lão sư là quái vật sao? Vừa rồi động tác không phải chỉ có trên phim, đám người học sinh lập tức trố mắt. Vốn nghĩ tới Hảo Kinh cùng Tô Tiểu Mộc đã mạnh mẽ, không nghĩ tới cái này thầy giáo còn tránh được. Tô Tiểu Mộc mặt lập tức khó coi vô cùng, hai người song kiếm hợp bích. Thậm chí không tiếc bỏ qua hai bên thù hận bắt tay cùng tấn công. Vậy mà tên này dường như không tốn sức lực nào né được. Vốn dĩ tự cho rằng An hiểu tốc độ Tô Tiểu Mộc hiện tại nội tâm cảm nhận được vô cùng sâu sắc tổn thương. Kiếm của ta bị đánh lệch, Hảo Kinh thấy kiếm của mình nhẹ nhàng bị đánh le rơi tắm trên mặt đất đem sân bốn phía đều nứt ra và trở lại thành màu trắng đen lưới kiếm bình thường, không khỏi trong mắt đều co lại. Diệp Thần cũng mượn lực đạp tại Hảo Kinh trên đầu lộn người đem hắn đạp ngã ra mặt đất, liền hạ cánh tại hắn thanh kiếm đang cắm trên mặt đất phía trên đứng thẳng một vẻ cao cao tại thượng. Hắn là tu luyện cương kiếm, thanh kiếm hắn dùng nặng bao nhiêu hắn biết rõ ràng, cộng thêm linh gia trì tuyệt đối hơn ngàn cân thanh kiếm đơn giản liền bị một bàn tay phiến bay. Thậm chí bản thân còn bị đạp trúng. Nhu kiếm cùng cương kiếm thua hai người họ vậy mà thua, đám học sinh đều trợn mắt nhìn hai người vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi ngươi thế nào né tránh, Tô Tiểu Mộc kinh ngạc hỏi. Chiêu thức đó rõ ràng không phải trong ca gia, Te Hảo Kinh cũng khẳng định, năm đó họ hộ tống Bạch Tiểu Mai Sam chiếm san bằng ca gia Te câu lạc bộ lúc, chưa từng gặp qua như vậy tuyệt chiêu. Kể cả mạnh mẽ năm đó ca gia Te chủ tướng cũng chưa từng có sử dụng qua kỳ gì vậy chiêu thức. Võ học thiên hạ, vạn phía quy tông. Thanh kiếm cùng của các người không có tác dụng với tôi đâu, kỹ thuật của tôi có thể khắc chế mọi đòn tấn công không đủ nhanh và nó có tên là thế. Miêu Liễu Diệp Thần tự tin nói. Thế Miêu Liễu thế dù gì Hảo Kinh cùng Tô Tiểu Mộc đều có chút mộng. Có chiêu thức này sao họ chưa từng nghe qua? Phải biết họ chưa từng gặp qua người thường có thể cùng sử dụng linh người thắng qua. Miêu Liễu chính là nhìn dưới cây liễu có con mèo ngộ ra chiêu thức liền gọi là Miêu Liễu. Đơn giản vậy thôi. Diệp Thần hàm hồ giải thích nói. Hắn cũng không muốn nói đến cái này chiêu thức quá rõ ràng. Cái dù gì chiêu thức Hảo Kinh đều muốn chửi lên. Hắn nghe hoàn toàn không lọt vô. Ngươi là trêu đùa chúng ta, Tô Tiểu Mộc tức giận nói. Có vẻ như các ngươi vẫn chưa tin nhỉ, mặt nghệp cả ra rồi kìa, thôi được rồi. Thử lại một lần xem, hai người các ngươi muốn chém đâu cũng được. Chém chúng coi như ta thua. Diệp Thần tự tin nhích môi cười một cước đem kiếm đá về cho Hảo Kinh khinh thường nói. Đám học sinh cũng một vẻ mê mang, thế Miêu Liễu là cái thế gì, họ tham gia rất nhiều ban võ đạo đều chưa từng nghe nói qua. Nhưng tại trong ban kiếm đạo nữ, Bạch Tiểu Mai thần sắc thì ngược lại ngưng trọng nhìn màn hình vẻ có chút khiếp sợ. Nàng từng gặp qua tư thế này, thế Miêu Liễu, người nam nhân này thế nào lại biết, vừa rồi nhìn hắn ra tay nàng đã cảm thấy nghi ngờ rồi, không nghĩ tới lần này đạt được khẳng định. Thế Miêu Liễu chính là một kỹ thuật rất tinh vi, người sử dụng yêu cầu phải nắm bắt thời điểm rất chuẩn xác. Người sử dụng nó phải là bậc thầy cao thủ, cùng với ánh mắt của loài mèo tập trung vào thứ mình cần thấy và bỏ qua mọi thứ còn lại. Giống như kỹ thuật dùng tay đem đánh vào sống kiếm vừa rồi sử dụng chính là giống như loài mèo khi bắt lấy cành bông vậy, nhanh gọn chuẩn xác. Còn về xoay người trên không chính là loài mèo khi bị ném xuống luôn luôn có thể xoay người một cách nhẹ nhàng. Còn về liễu chính là hắn Diệp Thần thủ thế cứ như cành liễu một dạng thả lỏng thuận theo chiều gió, tránh thoát khỏi mọi đòn tấn công một cách nhẹ nhàng không tốn sức, điều này đòi hỏi cơ thể phải phối hợp với nhau một cách đồng bộ không thể có sai sót. Chủ tướng ngươi có sao không cảm thấy không khỏe sao, mấy cái nữ hầu gái lo lắng hỏi. Không có gì, chẳng qua có chút kinh ngạc. Đi lấy thanh kiếm đó ra đây, ta muốn xuất trận. Bạch Tiểu Mai cần nhắc đứng dậy ném thanh kiếm gỗ hay cầm sang một bên. Chủ tướng ngươi là muốn lấy nó sao, đám người hầu lập tức kinh sợ. Từ trước đến giờ chủ tướng chỉ dùng kiếm gỗ, chưa từng thấy ai để nàng dúng đến thanh kiếm đó. Thanh kiếm của vị vua trường học đời trước tặng lại cho nàng trước khi rời khỏi vị trí đi vào hội sen hồng. Danh kiếm Haku một trong cách thanh Kusana sắc bén dài 40.2 và lưới 27 mét, tay cần là 10.7, được rèn từ một mảnh thiên thạch ngoài vũ trụ bởi một nhà luyện khí tại thiên địa thần vực. Kiếm nhẹ, mạnh về tốc cùng độ sắc bén chém sắt như chém bùn, hơn nữa là khả năng thích ứng khi truyền vào linh đạt đến 30% tốt hơn so với thanh kiếm thường chỉ có thể tiếp nhận 5% linh sức mạnh liền nát. Kiếm của Hạo Kinh cũng chỉ chịu được 10% mà thôi. Người nam nhân này hai người họ không thắng được. Lâu lắm rồi ta mới gặp người có thể mạnh mẽ như vậy. Đương nhiên muốn toàn lực đánh một trận. Bạch Tiểu Mai khẽ liếm mép nói. Sau đó liền cầm theo thanh kiếm được cất trong vỏ khảm đá đen sáng bóng bước ra bên ngoài. Tại trên sân đánh nhau lúc này. Hừ, ngươi dám khinh thường hai chúng ta, lần này chúng ta sẽ không khách khí như vậy. Hai người một bộ dạng mệt mỏi vô cùng nắm chặt mình hai thanh kiếm muốn lần nữa tấn công. Sử dụng linh để họ cảm thấy cơ thể gánh nặng tăng cao. Ta có cần các ngươi khách khí sao? Diệp Thần bày một vẻ mặt khinh thường nói. Ngươi khổ khổ, hai người muốn vận kình lực xông lên lập tức bị phản phệ quỳ trên mặt đất, không có sức đứng dậy. Tác dụng phù quá mạnh mẽ, họ chịu không nổi. Nếu như các ngươi không ra tay liền đến lượt của ta. Diệp Thần khinh bỉ nhìn Hạo Kinh cùng Tô Tiểu Mộc xông lên đá ra liên hoàn cước tới. Tô Tiểu Mộc lập tức nhắm mắt chịu đựng cái này đòn đánh. Hắn không còn sức để tránh nữa rồi. Cẩn thận. Hạo Kinh thấy cước đá tới Tô Tiểu Mộc liền sốt sắng đem hắn ôm vào lòng che chắn. Tô Tiểu Mộc ánh mắt lập tức có chút hoang mang đỏ mặt nhìn Hạo Kinh cảm động, tên này thế nào lại che chắn cho hắn. Vụt! Diệp Thần cước chân không có đạp trúng Hạo Kinh, cơ thể liền lập tức lùi lại. Hắn cước suýt thì đá trúng trên thân một thanh kiếm màu vỏ đen tuyền có chút khí tức thân quen khiến hắn có chút tức giận. Thế quái nào thanh kiếm này lại xuất hiện ở đây? Ngừng rồi không đá, Bạch Tiểu Mai đứng che trước mặt hai cái kiếm sĩ của mình liền ngạc nhiên. Nàng vốn tưởng Diệp Thần cước sẽ hạ tại nàng thanh kiếm, không nghĩ tới liền ngừng lại. Kinh đó là kinh, không nghĩ tới kinh lộ diện lần này là kinh cùng với đại ma đầu này đại chiến sao? Đám học sinh lập tức nổi loạn, họ hoàn toàn không từng nghĩ tới thế mà kinh lại xuất hiện. Phải biết Bạch Tiểu Mai số lần xuất hiện đều là trên đầu ngón tay, mỗi lần xuất hiện đều mang theo một trận đồ sát. Chủ tướng ngươi đến cứu ta sao? Tô Tiểu Mộc ánh mắt nhìn về đứng tại trước mặt mình chủ tướng liền ẩn ra đang đau nhức. Hạo Kinh không quan tâm đến người vừa mới muốn thay nàng đỡ đòn. Hừ, Tô Tiểu Mộc ngươi thế nào ẩn ta không biết, ta vừa cứu mạng ngươi sao? Hạo Kinh có chút ghen tức nói. Hứ! Ai nhờ ngươi cứu được sao? Đều là chủ tướng lợi hại đem ta cứu ra. Ngươi còn không cảm ơn chủ tướng đi? Tô Tiểu Mộc một bộ khinh thường Hạo Kinh dáng vẻ nói. Nếu sớm biết ngươi ăn cháo đá bát, ta đã không muốn nghĩ cứu ngươi. Hạo Kinh bất bình tức giận nói. Hai người các ngươi im lặng hết cho ta. Đều thua cuộc phế vật còn ở đó tranh cãi. Bạch Tiểu Mai tức giận lạnh lùng nhìn hai người khiên cả hai câm mồm nói. Ngươi là Diệp lão sư sao? Bạch Tiểu Mai nhìn trước mặt Diệp Thần hỏi. Hừ, đều là nam nhân thối, so với tiểu ngọc của nàng đều kém xa. Nhìn tên Diệp lão sư này nhìn chằm chằm nàng kia, nước miếng sợ là đều sắp chảy ra đi. Chỉ có Mộ Dung Ngọc mới mang theo đôi mắt không có dục vọng nhìn nàng. Mở ngoặc tròn tất nhiên rồi vì nàng là nữ mà. Đóng ngoặc tròn là. Diệp Thần đôi mắt không tập trung vào trước mặt xinh đẹp Bạch Tiểu Mai mà thật chất là nàng thanh kiếm đeo bên eo. Cái thanh kiếm này hắn có chết cũng không thể quên. Người đàn bà chết tiệt đó luôn cầm theo nó. Hiện tại ta muốn ngươi trả lời ta một vấn đề. Nếu như ngươi từ chối, ta đành phải dùng thực lực ép ngươi nói. Bạch Tiểu Mai tay khẽ chạm vào bên hông thanh kiếm uy hiếp nói. Ồ, vừa hay ta cũng muốn hỏi ngươi một câu. Đã vậy thì trao đổi thế nào? Diệp Thần cân nhắc nói. Được, Ta muốn biết Thế Miêu Liễu ngươi từ ai học? Bạch Tiểu Mai dò hỏi. Thế Miêu Liễu này đáng lẽ ngoài người đó phải không có ai biết chứ, kể cả nàng cũng từng thử học qua đều học không được. Không muốn nói. Ta ngược lại muốn hỏi, ngươi thanh kiếm từ đâu tới? Diệp Thần làm một bộ chán ghét nói. Hắn hiện tại càng nghĩ càng hối hận, không hiểu sao hôm nay hắn cảm giác rất kỳ lạ, thậm chí còn nghĩ đến sử dụng cái chiêu thức chết tiệt này. Đáng ra không nên thể hiện cái gì kỹ thuật ca gia te hay đánh nhau, trực tiếp dùng lực đánh chúng tơi bời cho rồi. Hiện tại càng nghĩ càng bực mình. Thật trùng hợp, ta cũng không muốn nói. Bạch Tiểu Mai nở nụ cười ma mị đầy sát khí nói. Ngươi đều không trả lời ta còn muốn ta trả lời. Vậy thì ta đành phải ép ngươi ới ra. Ta sẽ biết đánh nữ nhân, ngươi không cần khách khí. Diệp Thần ánh mắt sắc bén nói. Hắn trở nên hoàn toàn nghiêm túc. Ta sẽ không nương tay. Nghe nói ngươi muốn khiêu chiến kinh, hiện tại có cơ hội rồi đó, nhưng mà phải cẩn thận giữ mạng của mình đi thầy giáo trẻ. Ngươi không biết mình đang đối mặt với ai đâu. Bạch Tiểu Mai đôi mắt chuyển thành màu đỏ càng trở nên xinh đẹp hơn, xung quanh người cũng bốc lên một hơi nước màu đỏ nhàn nhạt, giọng nói ngọt ngào nói. Ngươi so với bọn gà đó mạnh hơn nhiều, nhưng chưa đủ để đánh bại ta. Diệp Thần không chút sợ hãi nào nói. Thật sao thế, phải thử mới biết. Bạch Tiểu Mai không có lập tức ra tay nhìn Diệp Thần chú ý. Nàng muốn thắng thật nhanh, chỉ cần một kiếm đem cái thầy giáo này đánh giết, sau đó liền đem hắn bí mật cho moi ra. Tô Tiểu Mộc cùng Hảo Kinh cũng vô cùng ngạc nhiên, rốt cuộc thanh kiếm của chủ tướng được tặng tại sao lại khiến cho tên lão sư này trở nên nghiêm túc như vậy? Nếu không phải vì sức mạnh của chủ tướng, vậy chẳng lẽ nào là vì người chủ chức của thanh kiếm này, mặc dù họ chưa từng gặp qua người tặng. Đám học sinh nam lập tức si mê, không hổ là đệ nhất đại công chúa của trường học. Nở nụ cười thật xinh đẹp. Mặc dù hành động nàng tiếp đó muốn làm không mấy xinh đẹp. Bạch Tiểu Mai nắm chặt thanh kiếm trong tay vừa mới rút ra khỏi vỏ tấn công, lập tức bị một cái tóc dài nữ nhân đem chân đá vào đầu kiếm, khiến thanh kiếm tra vào vỏ. Bạch Tiểu Mai cảm nhận được trước mặt mình bóng người như ma dưỡng nữ nhân Nhật Bản hiện ra đều giật mình. Ngoài ra tay cũng không có chút nào lực rút ra mình kiếm. Tiểu Mai, lâu rồi không gặp, ngực ngươi to ra nhiều đấy. Hôm nay mặc đồ lót màu gì nha, thế nào hôm nay lại muốn rút kiếm đánh nhau vậy? Trà đều đã một năm rồi, vẫn còn là xử nữ sao? Ta nói rồi, bỏ quách tên Tiểu Ngọc ấy đi. Nhìn yếu sinh lý lắm, tìm đứa nào khác ấy. Miễn là gym to là được. Một nữ nhân mặc quần áo giáo viên tóc dài đen nhánh cước dừng tại đầu cán kiếm của Bạch Tiểu Mai nở nụ cười biến thái nói. Sư phụ ngươi trở về. Bạch Tiểu Mai ánh mắt đều co rụt trở lại thành màu đen trong mắt nhìn mình sư phụ. Nàng cảm nhận được, sư phụ lại mạnh hơn nữa. Không sai, nữ nhân ngăn cản nàng ra tay chính là nàng sư phụ. Người truyền cho nàng kiếm thuật. Cũng là người chiếu cố nàng sau khi rời khỏi thiên địa thần vực. Đám người lập tức sợ kinh người, sư phụ của quái vật kinh cũng có sư phụ còn như vậy dáng người mê hoặc quyến rũ, còn trẻ như vậy nữa chứ, ăn mặc đúng chuẩn cô giáo Thảo, tất đen váy ngắn áo bó để lộ ra vòng eo nhỏ cùng khoe ngực đẹp đẽ. Ta đương nhiên trở về, còn không trở lại, ngươi liền đem máy tính của ta ngâm nước có biết, ta phải đi biết bao nhiêu nhà tắm nam cùng bao nhiêu đất nước mới săn được những cái hàng dài như vậy làm tài liệu không hả? Mà còn nữa, Tiểu Mai ngươi cai quản hai cái xếp toy này kiểu gì để bọn chúng sử dụng linh tại trường vậy chứ? Còn nữa, cả mình cũng đi vào bên trong, nữ nhân một vẻ tức giận thô tục nói. Hai người có chút mộng. Hảo Kình cùng Tô Tiểu một lần đầu gặp qua chủ tướng sư phụ, nhưng nhìn nàng hoàn toàn trẻ tuổi dường như không lớn hơn chủ tướng bao nhiêu. Với lại không cảm giác vẻ gì mạnh, còn khá yếu đuối. Ách, một năm không thấy, Tiểu Mai ngươi thích sư cỏ với hàng lẹo gái sao? Biến thái hơn nhiều nhỉ. Nghe nói mấy tên sư cỏ chỗ đó cũng rất dài, còn lẹo gái hoa quốc rất được. hai cái xếp toi này đủ ngươi chơi vài năm đâu. Quả nhiên là ta đệ tử. Nữ nhân biến thái liếm môi vẻ dâm đãng nói. Họ là ta kiếm sĩ tay trái tay phải, không phải xếp toi. Bạch Tiểu Mai mặt đều ửng đỏ xấu hổ nói. Tay trái tay phải ăn, ta hiểu dùng tay để làm việc đó hắc hắc cùng xếp toi không khác gì. Kiếm của bọn chúng có dài và thô không? Tiểu Mai nữ nhân nhe răng cười trêu chọc nói. Tô Tiểu Mộc ánh mắt ước mơ, hắn chỉ cần được là cái đó cho chủ tướng thôi. Tiếc là chủ tướng không chịu nha. Ếp, xếp toi ta không phải, đồ bà già Phụt Hảo Kinh tức giận muốn lớn tiếng chửi lập tức ăn một cước vào mặt bất tỉnh. Hứ, người ta vẫn còn là thiếu nữ đó nhè. Ngực cũng còn rất ngon nè. Chà, Tiểu Mai cái xếp toi nhìn giống nữ nhân này thật là hàng độc nha. Cho ta mượn chơi vài hôm được không? Nữ nhân biến thái nâng nâng mình bầu ngực chỉ Tô Tiểu Mộc nói. Chủ tướng cứu mạng! Tô Tiểu Mộc nhìn thấy biến thái nữ nhân đáng sợ lập tức run rẩy cầu cứu chủ tướng. Sư phụ đừng đùa nghịch. Ngươi thế nào ra ngoài một năm lại trở nên càng biến thái hơn vậy? Bạch Tiểu Mai tức giận nói. Tiểu Mai giận rồi thật nhỏ mọn, có nam nhân liền quên sư phụ. Nữ nhân Nhật Bản lè lưới khinh bị buông tha cho Tô Tiểu Mộc. Hừ, ngươi một năm nay có nhớ đến ta sao? Bạch Tiểu Mai bất bình. Vừa vào trường nghe nói có cái giáo viên vô cùng đẹp trai muốn lật đổ kinh, ta liền đến xem. Không biết vì soái ca đó đâu nha. Nữ nhân liếm mép đôi mắt đều sắc sắc hảo nhìn xung quanh tìm kiếm. Hắn đằng sau lưng ngươi kìa, cứ nhìn đi đâu đâu. Bạch Tiểu Mai nhìn sư phụ mình hành động ngốc nghích có chút đau đầu, sư phụ nàng chính là vậy, ngốc nghích biến thái. Còn mê trai đẹp nữa chứ. Soái ca nghe nói ngươi rất dữ muốn đem kinh cho đẩy nha, nha đầu này không biết hàng. Đến ta hảo hảo yêu thương ngươi, còn cho ngươi thoải mái đẩy ta. Nữ nhân quay sang nhìn đến Diệp Thần ánh mắt lập tức ngừng lại một hồi lâu trở nên ngốc manh. Hắn thế nào lại ở đây? Không thể nào, hắn không phải là nên ở thành phố A sao? Cái nam nhân mà cả đời nàng sợ hãi nhất sẽ gặp lại, thế nào lại ở đây? Diệp Thần ánh mắt cũng thất thần nhìn trước mặt vô cùng quen thuộc nữ nhân Nhật Bản người. Người nữ nhân cũng là lý do tại sao một cái trong sáng như hắn trở lên biến thái đến như vậy. Cái khốn khiếp nữ nhân khiến hắn muốn quên cũng không thể quên đi. Không nghĩ tới người nữ nhân trong quá khứ này lại trở về nước A. Đám người lập tức ngốc một đoạn. Cái này nữ nhân Nhật Bản thế nào nhìn đến Diệp lão sư liền im lặng rồi? Còn nữa, nàng là sư phụ của Kinh không phải nên đòi lại cho Kinh công đạo sao? Thế nào lại thành si ngốc rồi? Không phải là biến thái mê trai chứ? Thiên đạo hệ thống, tác giả độc cô vô danh, người làm Ezit phong, chương 558, cô ấy là mẹ tôi. Hai bên nhìn nhau một vẻ lúng túng lạ thường. Bạch Tiểu Mai cũng có chút kinh ngạc, hai người này thế nào như vậy? Đây là lần đầu tiên nàng thấy sư phụ nàng hấp tấp cùng đỏ mặt dáng vẻ. Người đàn ông này không phải là nàng tình nhân bên ngoài đó chứ? Hay sư phụ ở bên ngoài chơi bời đem đứa trẻ ném cho cái này nam nhân, giờ bị người ta tìm đến? Hai người quen nhau sao? Bạch Tiểu Mai giật giật tay áo sư phụ hỏi. Quen biết. Kojito Oba sư phụ của Bạch Tiểu Mai gãi gãi mặt nói. Ai quen biết ngươi, chúng ta vốn không quen. Diệp Thần ngược lại phủ nhận. Đám người xung quanh có chút mộng, hai cái người này rốt cuộc là quen hay là không quen. Y đừng như vậy lạnh lùng chứ, phủi sạch quen hệ như vậy không cảm thấy phũ phàng sao? Người ta dù sao cũng là mối tình đầu của cậu mà. Kojito Oba giận dỗi nói. Nói cái gì linh tinh vậy hả? Khi đó người phủi sạch quan hệ không phải là ngươi sao? Diệp Thần tức giận nói. Mối tình đầu hai người là cái đó? Bạch Tiểu Mai lập tức có chút cảm giác thế giới đảo lộn, tên khốn nam nhân này lại là nàng sư tông. Đúng vậy nha, là bạn trai cũ. Kojito Oba mỉm cười đưa ngón tay lên miệng giả bộ thẹn thùng nói. Câm miệng. Ai là cô bạn trai cũ? Đừng nghe cô ta nói bậy, hừ, thật xui xẻo khi lại gặp cô ở đây. Diệp Thần một bộ chán ghét từ chối nói. Xem kìa, lại ngại rồi. Năm đó không phải cậu nói muốn cưới tôi sao? Kojito Oba có chút cười nói. Đó là chuyện năm đó, với lại lúc đó tôi còn nhỏ không tính. Diệp Thần lập tức phỉ nhổ. Bị từ chối liền không tính, càng ngày càng không ra dáng đàn ông. Nữ nhân sẽ không thích đâu. Với lại cậu nói như vậy, tôi sẽ đau lòng đó. Kojito Oba nắm tay Diệp Thần hướng nàng bầu ngực đưa tới. Bỏ cái tay của cô ra. Bao nhiêu năm rồi cô vẫn chưa sửa được cái tính đó sao? Diệp Thần nhanh tay nắm chặt lấy Kojito Oba, cái tay còn lại đang đưa xuống hắn quần muốn trộm đi hắn đồ lót. Ô, vậy cậu cũng chưa sửa được thói quen trộm đồ lót nữa sao hả? Kojito Oba thu tay lại sờ sờ mình cái mũi nói. Đây không phải là thói quen trộm đồ hay sở thích biến thái. Đây là nghệ thuật và đam mê. Năm đó chính cô đã nói không phải sao? Diệp Thần không biết xấu hổ nói. Cậu học rất nhanh, không nghĩ tới cả miêu liếu năm đó tôi sử dụng cậu cũng học được. Còn trở nên mạnh mẽ như vậy nữa. Thật sự ngạc nhiên đó. Kojito Oba tự hào nhìn Diệp Thần nói. Cho trẻ con đó nhìn liền biết còn cần học sao? Diệp Thần bĩu môi khinh bỉ. Không sai, miêu liếu thế hắn là học được từ Kojito Oba. Vậy sao có vẻ như tiểu thần của chúng ta là thiên tài nha? Mà một lát nữa lại nói chuyện, trước tiên phải ổn định tình hình này lại đã. Kojito Oba nhìn xung quanh người vang quanh liếc một cái. Trong tay xuất hiện một cái phi tiêu, lập tức ném về phía Diệp Thần đến trước mặt của hắn, lập tức vòng ra đằng sau bay thẳng đến gần đó một cái, trốn gần đó nam nhân ngoại quốc. Nam ngoại quốc lập tức rút ra súng chĩa thẳng vào Kojito Oba muốn nổ súng, lập tức bóng của nàng mất hút đứng tại trên trời đá xuống một đòn đem người ngoại quốc này đánh ngất xỉu. Diệp Thần không cảm thấy có gì đặc biệt, dù sao hắn cũng cảm thấy người này tồn tại từ đầu. Thành công! Kojito Oba nhẹ nhàng đứng tại mặt đất vươn người nói. Cái quái gì thế này, người ngoại quốc sư phụ ngươi lại gây ra họa gì lớn sao? Bạch Tiểu Mai lập tức kinh dị hỏi. Lần trước động phải cái hắc bang, lần này có cả súng ốm nha. Ách, đừng nóng. Không có gì, chỉ là mượn một tên háo sắc nhà giàu chút tiền tiêu mà thôi. Không nghĩ tới hắn keo kiệt đến vậy. Hàng thì ngắn còn muốn ăn ngươi sư phụ đậu hũ, thật sự là nằm mơ. Kojito Oba không biết hối cải nói. Ngươi lần này rốt cuộc chọc đến ai nữa hả? Bạch Tiểu Mai có chút mộng. Không nói chuyện này, hôm nay dù sao cũng gặp người quen, chúng ta đi uống rượu. Kojito Oba vỗ vai Bạch Tiểu Mai sau đó hướng tới Diệp Thần muốn kéo hắn đi nói. Ngươi làm cái gì chứ, nếu muốn đánh thì có thể, nếu không thì tránh xa ra. Loại nữ nhân tùy ý như cô, tôi không muốn gặp. Diệp Thần ánh mắt chán ghét nói. Hừ, mới đến nước A đã bị ngươi cho khí. Hừ, tưởng có chút thực lực liền mạnh mẽ, có tin ta nói với ngươi cha mẹ quản giáo ngươi. Kojito Oba tức giận nói. Cô không xứng nhắc đến hai người đó. Nếu cô dám nhắc đến họ lần nữa, đừng trách tôi ra tay. Diệp Thần ánh mắt đều tức giận đến lửa nóng. Ra tay giỏi liền tới, để xem nhóc có được bao nhiêu bản lĩnh. Kojito Oba tức giận gằn giọng nói. Hai người dù sao cũng là người quen, đánh cái gì chứ? Vẫn là thôi đi, chúng ta đi tìm nơi nào đó cùng ăn, rồi uống nói chuyện. Ngửi được mùi thuốc súng, Bạch Tiểu Mai liền can ngăn nói. Hừ, là hắn gây sự trước. Muốn hóa giải, hắn trước xin lỗi. Kojito Oba tiểu tính tình nổi lên nói. Lão tử từ trước đến giờ không biết nói hai từ này. Với lại ai muốn giảng hòa với nàng cơ chứ? Diệp Thần le lưới nói. Hai người rốt cuộc có quan hệ gì vậy chứ? Bạch Tiểu Mai có chút thắc mắc. Dường như không giống lắm tình nhân cũ gặp lại, nhưng cũng lại có gì đó tình cảm vô cùng chân thật. Ngoài ra, nàng nhìn ra sư phụ rất để ý người nam nhân trước mặt. Bạn trai cũ. Kojito Oba trêu chọc nói. Xin khiếu, ai muốn làm bạn trai của cô chứ, nếu cô muốn làm tôi nô lệ tình dục hoặc thú cưng thì có thể xem xét. Diệp Thần khinh bỉ nói. Cái đó bé tí của ngươi liền muốn ta làm nhóc nô lệ tình dục thú cưng sao ta thèm vào. Kojito Oba cũng không nhường nhịn trần truồng khinh thường. Đó là ngày xưa, hiện tại đã là đạn cuối rồi. Diệp Thần tự hào nói. Đạn cuối có đủ để bị kẹp giữa hai quả bưởi này không nhỉ, sợ là ta mới chỉ động vào liền mềm ngoặt. Kojito Oba sờ sờ bầu ngực nói. Đủ đủ, hai người các ngươi một nam một nữ muốn ở đây đỏ hàng đến bao giờ nữa? Diệp lão sư, ngươi rõ ràng cùng sư phụ ta quen biết, có thể cho ta biết, sư phụ ta và ngươi có quan hệ như thế nào không? Bạch Tiểu Mai mặt đều có chút đỏ nói. Cô ta là mẹ tôi. Diệp Thần nhìn Bạch Tiểu Mai tò mò liền khẽ cắn răng không muốn thừa nhận nói. Cái gì? Bạch Tiểu Mai lập tức kinh hoàng. Tuy nhìn bề ngoài của sư phụ nàng chỉ lớn hơn nàng 1-2 tuổi nhưng mà cũng đã gần 40. Bí ký của sư phụ được tên này học được, chẳng lẽ hắn thật là con của sư phụ sao? Với lại cái thái độ bất cần đời cùng không biết xấu hổ, biến thái khó ra này quả thực giống hệt như nhau. Vụt! Kojito Oba lập tức đá thẳng vào Diệp Thần, khuôn mặt liền bị hắn một tay đỡ được. Trí nhớ của thằng nhóc này vẫn tệ như ngày nào. Đã dặn bao nhiêu lần là không được gọi ta là mẹ cơ mà. Có người mẹ nào trẻ cùng xinh đẹp như vậy sao? Gọi Obasama mới đúng. Kojito Oba bất mãn thu lại chân mình nói. Còn bà già như cô vẫn thật thô bạo khi đá vào mặt người khác. Diệp Thần một bộ khinh bỉ nói. Vụt, một đám phi tiêu hướng về Diệp Thần phương hướng phi tới. Cạch. Diệp Thần sử dụng ra thế miêu liếu đem những cái này phi tiêu nhẹ nhàng đánh xuống đất. Chà, nhóc khá hơn trước nhiều lắm đấy. Kojito Oba cười cợt nói. Cô vẫn thích xài ám khí như xưa nhỉ? Diệp Thần khinh thường nói. Vị này tiền bối, hai người thật sự mẹ con sao? Tô Tiểu Mục nhìn Kojito Oba ngạc nhiên hỏi. Khoan bàn chuyện này đã. Kojito Oba một cước đem Tô Tiểu Mục đạp ngã ra mặt đất bất tỉnh, đòn đá giống hệt với Diệp Thần vừa rồi sử dụng đá ngất một cái học sinh vì không gọi hắn là ship hay bồ già. Sư phụ, ngươi làm thế nào lại ra tay? Bạch Tiểu Mai có chút mộng nhìn sùi bọt mép nằm trên đất Tô Tiểu Mục. Mẹ, mẫu thân, nương, hay mấy từ đại loại thế? Đừng bao giờ dúng chúng để gọi tôi được chứ, vì là lần đầu tiên nên tôi sẽ bỏ qua cho đấy. Kojito Oba một chân đạp vài cách lên người Tô Tiểu Mục, tức giận cười nói. Đều bị đạp bất tỉnh còn ăn đạp lên cơ thể liền là bỏ qua sao? Nếu không bỏ qua chẳng lẽ mất mạng? Bỏ cái đó sang một bên đi, bà cô già già còn không nhận. Oba-san mở ngoặc tròn, bà gì đóng ngoặc tròn về đây chi thế? Diệp Thần nhìn Kojito Oba mở miệng hỏi. Nhóc tì to gan đấy nhỉ, về thăm người thân cũng cần phải có lý do thế không? Kojito Oba mặt có chút không vui nhưng ăn đạp mạnh hơn lại là Tô Tiểu Một. Giận cá chém thớt nha. Ở đây làm gì có ai là người nhà của cô đâu mà về? Diệp Thần nhìn Kojito Oba ngoái tai nói. Không phải còn có nhóc cùng ba mẹ nhóc sao? Kojito Oba nở nụ cười nói. Chúng ta có quen biết sao? Diệp Thần nghi ngờ hỏi. Đừng nói vậy chứ. Tuyệt tình quá đấy. Kojito Oba nhìn Diệp Thần quyến rũ nói. Đột nhiên nói rời đi, giờ lại đột nhiên muốn trở về. Lần này chắc chắn có mờ ám gì phải không? Oba-san, Diệp Thần nghi ngờ hỏi. Gọi là Oba-sama. Kojito Oba tức giận bất bình. O bơ à sơ à nơ. Diệp Thần không gọi ngược lại nhấn mạnh từng chữ. Được lắm nhóc, không gặp một thời gian. Nhóc con gì mũi chưa sạch mà dám sấp sược với ta hả? Kojito Oba trong tay xuất hiện một quả bom ném thẳng về phía Diệp Thần nói. Nếu như cô nghĩ tôi chỉ là thùng giống kêu tô thì sao, lầm lớn rồi đấy đồ bà già.

tôi chỉ là mua vui qua đường mà thôi, thế quái nào lại phải sám hối. Diệp Thần càng nhìn Kojito Oba càng cảm thấy chán ghét nói. Nhóc thật không biết thương hoa tiếc ngọc, lẽ nào nhóc muốn để xinh đẹp như hoa nữ nhân ở trong căn phòng đầy bụi này một mình sao, người ta nhưng sẽ biết sợ ma đó. Kojito Oba vuốt vuốt tóc vắt chân lên ghế kiều mị nói. Cô Ba San cũng biết sợ ma sao, ta sợ ma nhìn thấy bà nhan sắc cũng sợ ra đi. Diệp Thần khinh bỉ nói. Vụt phập. Phi tiêu lập tức bị cô Ba San ném thẳng vào mặt Diệp Thần. Diệp Thần cũng liền né tránh, ám khí cũng đâm thẳng vào tường phía đằng sau. Hừ, một cái nam nhân thế nào lại nói năng thô lỗ như vậy với một cái yếu đuổi nữ tử hả, ta nhớ năm xưa không có dạy ngươi thô lỗ với nữ nhân như thế. Kojito Oba mỉm cười cũng như không nói. Đều là bà lão còn làm ra vẻ yếu đuối nữ tử, có cái yếu đuối nữ tử nào đem phi tiêu ném vào mặt người ta như thế không, với lại mụ già như cô có chỗ nào giống với nữ nhân. Diệp Thần cùng mỉm cười trả lời. Hai người mỗi khi cười đều là muốn đánh người lúc. Muốn đánh nhau hả, nhóc có vẻ như gan mập hơn năm đó nhiều. Phụ phụ. Kojito Oba cười gằn. Gan ta vẫn bé như vậy. Nhìn thấy cô Ba San nhan sắc đều không nhịn được sợ hãi muốn ới ha ha. Diệp Thần cũng cười gằn đáp. Nhóc cố tình gây sự, hôm nay người làm mẹ này phải dạy dỗ lại nhóc. Kojito Oba tức giận kéo Diệp Thần cổ áo nói. Nói thì hay lắm, dân bờ rồ quen làm không quen nói. Mụ già có bản lĩnh thử một cái. Diệp Thần cũng xách cổ áo Kojito Oba nói. Nhóc cho rằng ta không dám, lâu ngày mới gặp lại nhóc muốn ăn đòn thế sao? Kojito Oba cộc đầu mình vào Diệp Thần nghiến răng. Tôi ước bà chết quách ở cái xó nào đi, gặp lại cái gì muốn choảng nhau liền choảng, dù sao tôi cũng muốn đập bà một trận, đồ gái điếm thúi. Diệp Thần cũng không chịu thua nói. Ngươi gọi ta là gì, có dám nhắc lại không? Kojito Oba kéo cổ áo Diệp Thần mạnh hơn, ánh mắt nảy lửa nhìn Diệp Thần đôi mắt. Đồ gái điếm thúi, sao muốn nhắc lại đồ gái điếm thúi, đồ thúi đồ gái điếm. Diệp Thần lè lưới trêu chọc nói, sau đó liền lùi lại ra sau đề phòng Kojito Oba, cả người đều có vẻ giận run nhưng vẫn không có ra tay đánh hắn. Này, không phải muốn đánh nhau sao đến đây? Diệp Thần đi sang trái lại sang phải thấy Kojito Oba không phản ứng liền đến gần đề phòng trỏ trỏ ngón tay vào nàng chọc chọc hỏi. Vụt! Kojito Oba lập tức bắt lấy Diệp Thần áo kéo hắn lại gần phía mình. Chết bị mắc lừa! Diệp Thần lập tức muốn đưa tay ẩn ra Oba San cánh tay. Nhóc con gọi lại lần nữa đi nha! Vừa rồi ngươi chửi ta nghe thật sướng tai! Kojito Oba ánh mắt đều tràn đầy sự biến thái nhìn Diệp Thần nói. Diệp Thần mắt lập tức có chút đen, bà già này càng ngày ra mặt càng trâu, hắn nở nụ cười vô liêm sỉ nói đồ bà già. Vụt đòn vòi rồng quật qua vai. Kojito Oba lập tức đem Diệp Thần ý định đập lên mặt bàn. Thế miêu liếu. Diệp Thần cơ thể nhẹ nhàng xoay người chân tiếp lên mặt bàn đứng nhìn Kojito Oba lè lưới nói đồ bà già, bà có quật thế nào cũng không ngã được tôi đâu. Nhịp tử dùng chiêu của ta để tránh thoát ta. Kojito Oba khẽ mắng, năm đó nàng thế nào lại dạy tiểu tử này chiêu này để phòng thân chứ? Năm đó Diệp Thần chỉ học được cái da lông né tránh mà thôi, thế nào bây giờ lại dùng so với nàng tác giả sáng tác kỹ năng còn điêu luyện thuần thục. Đây là dùng đạo của người trả lại cho người. Diệp Thần mặt dày vô liêm sỉ nói. Vậy sao sao cậu không dùng thứ năm xưa ta dạy cậu trả lại cho ta nhỉ? Kojito Oba khẽ kéo mình xem si quần áo giáo viên phần ngực để lộ ra bộ ngực trắng ngần câu dẫn nói. Oba San muốn trâu già gặm cỏ non sao? Diệp Thần nhổ nước bọt khinh bỉ nói. Ta sợ nhóc muốn lái máy bay bà già thôi. Hay là nhóc yếu sinh lý không cương được? Kojito Oba San quá hóa nói. Đó là do cô không có chút hấp dẫn nào cả. Diệp Thần chê bai nói. Thật không có chút hấp dẫn nào sao người ta, nhưng hôm nay mặc màu hồng quần lót nha. Kojito Oba kéo lên mình váy ngắn cũng cỡn quần lót nói. Nếu như không có cái bản mặt con kẹp của bà chắc tôi sẽ nứng lên thật đấy. Diệp Thần vẫn tỏ vẻ vô cùng khinh thường nói. Bậy nào, nữ nhân làm gì có cái mặt cơ e, t, đó. Người ta xinh đẹp thế này cơ mà chỉ có cái mặt lờ thôi. Kojito Oba không biết xấu hổ. Biến thái. Diệp Thần khinh bỉ mắng. Ôi, nghe sướng tai quá. Kojito Oba nhắm mắt tận hưởng nói. Sướng thì rên lên đi. Diệp Thần cười gằn. À kì mộ chỉ ư ư. Tiểu Diệp ra ma tê a a a. Kojito Oba cũng phối hợp, giọng vô cùng giống với các diễn viên chuyên nghiệp Nhật Bản không thua chút nào. Mụ già kém tắm bao năm qua cái này tuyệt kỹ khẩu miệng không có chút tiến bộ. Diệp Thần coi thường nàng. Hừ, nhóc con năm đó còn đòi ta dạy nhóc khẩu kỹ, hừ, có giỏi liền thử một chút. Kojito Oba coi thường, dù sao nàng là con gái tiếng rên đương nhiên so sánh với Diệp Thần tốt. A ư sa ma tê e ư ư cơ mòn. Kì mò chì y y y y a sa ma tê. Ra ma. Diệp Thần lập tức mở giọng khẩu ký vô cùng điêu luyện. Kojito Oba cũng kinh ngạc, Diệp Thần thế mà không dùng máy chuyển giọng liền có thể thoải mái như vậy phát ra kinh hồn tiếng rên moa giọng thánh nữ Maji Aoza, tiểu tử có tiến bộ. Cho trẻ con. Diệp Thần vuốt vuốt tóc tự cao nói. Bên ngoài lúc này Tô Tiểu Mục cùng với Hảo Kinh trông chừng cửa phòng sám hối lập tức mặt đều bị hóa đỏ. Hai người này thế nào ở trong phòng làm cái gì không hay ho sự tình mà phát ra mấy tiếng lạ thế nhỉ? Mặc dù biết người Nhật Bản khi làm chuyện đó kêu rất to cũng rất gợi tình, nhưng nghe trực tiếp có chút kích thích. Dù sao nhà kho cách âm không tốt chút nào. Tiểu Diệp năm đó ta dạy con nhiều như vậy cái tốt đều không học. Thế nào lớn lên lại học ta như vậy hồn nhiên vô tà dáng vẻ là sao? Kojito Oba cũng có chút đau đầu. Ngoài xem phim con heo bên ngoài cùng tạp chí người lớn, bà còn dạy tôi cái quái gì sao? Diệp Thần nhìn Kojito Oba ánh mắt nghi ngờ. Đứng cạnh cô Ba San, Diệp Thần bỗng nhiên cảm thấy mình biến thái độ thực sự bé nhỏ vô cùng. Ai nói vậy, năm đó ta còn cho nhóc xem phim con lợn cùng A, hen ai. Thế nào nhóc chỉ nhớ được con heo? Kojito Oba có chút tức giận nói. Bà là mụ già dâm đãng. Diệp Thần nhìn Oba San liền nghĩ lại thời mình trong sáng như ngọc có chút đau lòng nói. Ta đâu có dâm, ta rất trong sáng. Kojito Oba tự tin đáp. Xem mấy loại phim khiêu dâm đó vẫn còn trong sáng? Diệp Thần nghi hoặc. Đó không phải phim khiêu dâm, đó là phim tài liệu giáo dục giới tính. Còn ta xem mấy loại phim đó để đo xem mình trong sáng đến mức nào. Và càng xem về sau ta càng cảm thấy mình thật thánh thiện. Kojito Oba cảm giác bản thân đều tỏa ra vầng hào quang ngây thơ trong sáng hồn nhiên vô tà. Da mặt bà dày hơn lốp máy bay rồi đấy. Diệp Thần đánh giá. Quá khen rồi, nó chỉ dày như đường bê tông thôi. Kojito Oba cảm tạ. Được rồi, không nói chuyện này. Kỹ năng nhóc thế nào luyện được? Kojito Oba đối với Diệp Thần không cần máy đổi giọng thay đổi mình giọng nói có hứng thú. Phải biết kỹ năng này không đơn giản có thể học. Nàng đều luyện qua nhiều lần không nắm được bí quyết. Muốn biết sao? Diệp Thần thả thính. U, V, K, W, W, M. Kojito Oba gật đầu. Méo nói. Diệp Thần trêu tức. Nhóc con nói cho ta biết nha, ta dùng thân thể đổi lấy thế nào người ta nhưng mà hàng còn rất ngọt nước nha. Cặp chân dài cùng độ dẻo cũng giải khai được rất nhiều tư thế khó. Nhóc thực không muốn thử sao? Kojito Oba vuốt vuốt mình chân dài câu dẫn nói. Cặp chân này cho bao nhiêu thằng đàn ông chạm rồi hả? Ta không thích đồ nhai lại, xin khiếu. Diệp Thần khinh bỉ nói. Hắn không còn là cái trai tân ngày nào nữa, hiện tại hắn là tay chơi đích hiệu chuyên nghiệp rồi. Đứng nóng tính mà cặp chân này cùng cơ thể đều chưa từng nam nhân nào thử qua nha. Thực không muốn sao? Kojito Oba vẫn mở miệng hỏi. Méo tin. Diệp Thần cười khinh bỉ. Không tin cũng hết cách, dù sao ta sớm muộn ta cũng học được. Kojito Oba có chút tức giận khi Diệp Thần không tin mình. Chà, hình như cái nhà kho này rất nhiều đồ của bà thì phải. Diệp Thần nhìn xung quanh nhà kho một lượt đánh giá. Cả thanh kiếm của mụ già này cũng được cất ở đây. Đều là chiến lợi phẩm đó. Đúng rồi, cái ngươi đang cầm là ngọc bội, cổ giá của nó có thể lên đến hàng triệu đô la đó. Kojito Oba nhìn thấy Diệp Thần lục đồ đạc gãi gãi mũi khoe khoang. Đây không phải là ngọc bội ta đeo lúc nhỏ sao, thế quái nào lại ở đây, ta còn tưởng mất rồi nữa chứ. Diệp Thần lập tức nhận ra mình ngọc bội nói. Khụ khụ, chắc là hàng giống hàng thôi. Kojito Oba mặt có chút đỏ nói. Chiến lợi phẩm cái con khỉ, toàn hàng ăn cắp thì có. Diệp Thần đem ngọc bội cất vào trong lồng ngực khinh bỉ nói. Là mượn không phải ăn cắp. Kojito Oba không biết xấu hổ nói. Ô, đây là... Diệp Thần lập tức kinh dị nhìn trước mặt băng đĩa. Hừ, đây chính là tài sản vĩ đại nhất. Nhưng băng phim con lợn với mã cốt chưa từng được công bố. Là hàng hiếm đó. Từ chất lượng đến video đều là nhất lưu. Kojito Oba tự hào. Không phải hàng nhái chứ? Diệp Thần nghi ngờ. Làm sao có thể, mấy cái băng này ta dùng chính mình trong sáng đến kiểm tra đảm bảo hàng chất lượng cao. Ta lấy mình sự hồn nhiên ngây thơ vô tội ra để đảm bảo băng này là thật. Kojito Oba lấy danh dự đảm bảo. Để kiểm chứng sự thật, ta vẫn là tình nguyện hy sinh bản thân mình để thử độc đi. Diệp Thần lấy băng tới gần máy tính đã phủ lớp bụi gần đó mở máy. Nhóc cũng muốn xem thì nói ra. Kojito Oba khinh bỉ nói. Khụ khụ, đây không phải là muốn xem hay không, mà là để kiểm tra chất lượng. Chúng ta phải dùng cặp mắt trong sáng và thánh thiện để đánh giá một bộ phim hay. Còn khăn giấy cùng với dùng tay là để thể hiện đối với đạo diễn cùng với các diễn viên sự tôn kính lịch sự. Diệp Thần không biết xấu hổ đáp. Màn hình máy tính khởi động, trên màn hình xuất hiện một cái đen mà dài như ngựa hoang côn bổng đập vào mắt hai người. Cùng vài cái file có tên vô cùng kỳ lạ: khoai tây, khoai to, khoai mũi nhọn, khoai đen. Bà già bà thích ăn khoai sao? Diệp Thần nhìn so với mình gần bằng đồ vật hỏi. Khụ khụ, thích cái gì mà thích? Đây là cái thước đo sự trong sáng. Kojito Oba gãi gãi mũi nói phép. Đo kiểu gì? Diệp Thần nhìn Kojito Oba nghi ngờ. Ngươi cho ta bị ngu sao? Cái thước này cắm vào nữ nhân càng sâu chứng tỏ nàng càng trong sáng. Kojito Oba khẳng định. Vậy thảo nào bà còn ngây thơ hồn nhiên như vậy? Diệp Thần nhìn Kojito Oba khinh bỉ nói. Giờ mới biết sao Kojito Oba tự hào về bản thân mình. Mà cái vết thương đó không sao chứ? Diệp Thần đặt đĩa vào trong máy tính hỏi. Nhóc cũng thấy Kojito Oba ngạc nhiên. Lúc đó bà tăng tốc đem kiếm của Bạch Tiểu Mai đánh trở vào trong vỏ, chân chịu như vậy rung động sóng ướt hẳn lòng bàn chân có vết thương đi. Diệp Thần nói suy nghĩ của mình. Nhóc quan tâm ta sao? Kojito Oba mở miệng ấm áp hỏi. Ai quan tâm bà chứ, chẳng qua muốn xem khi nào bà tàn phế để cười vào mặt bà thôi. Diệp Thần lập tức mở miệng nói. Tuy nhóc nơi vậy, nhưng ta vẫn thấy rất vui. Kojito Oba mở miệng nói. Y, bà làm gì vậy? Diệp Thần thấy Kojito Oba cởi ra mình quần lót kinh ngạc hỏi. Tặng cho nhóc. Coi như quà sâu lâu ngày gặp mặt. Sướng nhé, ta đều 3 ngày đi máy bay không có giặt đồ lót, còn rất hương vị đấy. Kojito Oba đem quần lót ném cho Diệp Thần trong tay nói. Hừ, ai cần cái món đồ rẻ rách này chứ? Ta tạm thời tịch thu một lát đem tái chế thành khăn mùi xoa sử dụng. Diệp Thần ra vẻ đạo mạo cất quần lót vào ngực nói. Nếu nhóc đã nhận rồi, thì cho ta cái quần lót của nhóc làm đồ trao đổi nào. Cogito Oba biến thái nói. Nằm mơ. Lo cho vết thương trên chân bà đi. Diệp Thần chỉ Cogito Oba nói, từ đầu đến cuối đều dùng ám khí ném hắn, không có dùng qua cước chân đều bị thương tê nha. Ăn, cái này vết thương nhỏ không quan hệ, chỉ cần bôi chút khoáng chất là xong ngay. Cogito Oba giãn ra hai chân không để ý Diệp Thần nhìn nàng đưa ngón tay trà trà hai bên mép dính ướt ướt nước tinh khiết sau đó bôi lên lòng bàn chân vết thương. Ngón tay còn thừa lại chất lỏng liền cho vào miệng liếm láp mùi vị, ánh mắt tràn đầy mời gọi nhìn Diệp Thần. Phi! Mụ già ta nói rồi, cái mặt cơ e, tê của bà làm tôi không đứng lên nổi. Diệp Thần nhổ nước bọt khinh bỉ miễn nhiễm thả thính. Đồ xanh con không biết đã bảo gọi là cô ba sa ma rồi cơ mà. Co Di Tô Ô Ba dùng tay đánh tới Diệp Thần. Đừng quậy, phim bắt đầu chiếu rồi. Diệp Thần đỡ lấy Cogito Oba tay nói. Bên trong phòng lại lần nữa phát ra những tiếng kêu tiêu hồn một cách kỳ lạ. Ở bên ngoài Tô Tiểu Một cùng với Hảo Kinh hai cái sử nam không có kinh nghiệm đều một mặt mộng bức. Hai người này rốt cuộc ở trong đó làm cái gì?